Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Hà Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của một cặp đôi tác giả rất là thú vị trên chương trình của chúng ta. Một người thì có cái dòng viết rất là đa dạng, từ chuyện dân tộc Tây Bắc cho đến chuyện dã sử và cả xã hội đen. Một người thì viết về ẩm thực, nhưng mà những cái món ăn trong cái ẩm thực của cô ấy thì thực sự là nó hơi khó xài. Dạ vâng, xin trân trọng giới thiệu tác giả nhà văn Bố Láo và tác giả Hy Phạm. Cả hai tác giả thì chắc là cũng đều rất quen thuộc trên chương trình của chúng ta rồi, và các bạn có thể tương tác trực tiếp qua nick của tác giả đang ghim ở phần bình luận kia. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ cặp đôi tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, sắp tới Trung Thu rồi, mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên để vừa uống trà vừa ăn kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% của A Tũng, lại làm thêm miếng bánh Trung Thu ngắm vầng trăng ở trên cao nữa thì tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có chẩm chéo chấm với quả bưởi bổ ra trên cái mâm phá cỗ, nó đỉnh của đỉnh. Các bạn có thể vào trong shop ở profile của Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này này, đây này, đấy, để nhận được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tác phẩm Đôi Mắt Của Rừng, tác giả nhà văn Bố Láo và Hy Phạm. Xin phép được bắt đầu. Bắt đầu. Ê, cái nhạc nền của anh đâu? Ê, sao anh lại kéo trôi cái nhạc nền? Xin phép. Sắp mất cái tab nhạc nền rồi. Xin phép được bắt đầu. Căn nhà ấy nằm ở bên trong một khu ngoại ô có ít người qua lại. Có lẽ là vì tính cách của Thanh không thích sự ồn ào náo nhiệt. Vùng ngoại ô thành phố mang vẻ tịch mịch, yên bình đến khó tả. Căn nhà với 3 tầng lầu không quá rộng nhưng đầy đủ không gian, từ phòng bếp cho đến phòng khách. Phòng ngủ, phòng ăn theo lối cổ điển. Có lẽ là chủ nhân thích cái sự ấm cúng của kiến trúc phương Tây, cho nên bên trong được ốp gỗ lại họa thêm những đường nét cổ kính của đôi đèn trần. Phòng khách được trải thảm là nơi đi lại nghỉ ngơi của Thanh mỗi khi từ trường về. Cách đây 5 năm, lúc mới tới đây thuê, Thanh vô cùng thích thú cái vẻ yên tĩnh này. Khi ấy Thanh còn là một nhà văn trẻ, kiêm một tay biên kịch, chưa có tí tên tuổi gì trong ngành. Lúc mới đến thuê, chủ nhân cũ chỉ trang trí sơ sài qua loa. Căn nhà tuy có chút rêu phong nhưng được cái giá thuê rẻ, phù hợp với túi tiền. Thanh quyết định chọn nơi đây làm nơi sáng tác. Có lẽ vì khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài cánh rừng, đón ánh nắng trải xuống thảm xanh. Nơi ấy chim chóc nhảy trên những ô rào hình quả chám, làm cho sự vật trở nên yên bình đến lạ. Để cho tâm hồn của Thanh có thêm cảm hứng, viết ra những tác phẩm để đời. Giờ đây khi đã là một biên kịch có tiếng với những tác phẩm kinh dị, thành công vang dội, những cuốn sách nổi như cồn, dày đặc trên các kệ sách, Thanh quyết định mua đứt căn nhà của hai ông bà chủ cũ ở vùng ngoại ô làm nơi tới lui cho thuận tiện. Đặc biệt một mình Thanh đã thiết kế, chỉnh sửa mọi kiến trúc trong căn nhà sao cho phù hợp. Với một mục đích duy nhất là đón cô bạn gái tên là Thùy Linh về đây sống chung trong tổ ấm này. Thùy Linh là sinh viên mới tốt nghiệp trường sân khấu nghệ thuật với ước mơ là một diễn viên nổi tiếng, để có ngày có thể vụt sáng trở thành một minh tinh màn bạc. Chất diễn xuất của Thùy Linh luôn chảy trong huyết quản với những mộng mơ màu hồng của showbiz vun đắp cho tình cảm của Thanh và Thùy Linh dần dần chớm nở. Trong một lần Thanh làm giám khảo cho cuộc thi kịch của trường đại học, khi nhìn thấy Thùy Linh diễn xuất, Thanh bị cuốn hút bởi cái trong trẻo của cô gái mới đôi mươi. Diễn xuất có phần biến hóa, lúc thì ngây ngô, khi yêu, khi hận của Thùy Linh, làm cho Thanh cực kỳ ấn tượng. Bản thân Thùy Linh cũng ngưỡng mộ Thanh khi còn rất trẻ. Anh đã là một cây viết có tầm trong giới. Thùy Linh cũng đã từng đến rạp để xem những tác phẩm kinh dị của Thanh và thầm cảm thán về cái chất kinh dị cũng như là những bài học sâu sắc mà biên kịch và đạo diễn gửi gắm ở trong đó. Cũng từ ấy cả hai yêu nhau, đi đến quyết định cùng nhau chung sống. Lần đầu tiên khi bước chân vào căn nhà này cũng là lúc Thùy Linh cảm nhận được cái chất nghệ sĩ của Thanh. Lối sinh hoạt không quá ngăn nắp, kèm theo kiến trúc nhẹ nhàng, ấm cúng, làm cô dễ chịu. Thả mình ngồi xuống sofa ngắm nhìn những bức tranh nghệ thuật ở trên tường, Thùy Linh cảm thấy có gì đó rất lạ. Rồi bất ngờ cô dừng lại trước một bức tranh sơn dầu, vẽ một thiếu nữ mặc váy trắng, tay ôm một đóa hoa quỳnh, hai bên tóc mai thả bay trong gió. Phía sau là cánh đồng cỏ chạy dài về hướng chân trời, khung cảnh mùa thu hiện ra trước mắt. Đang mải mê ngắm tranh thì một bàn tay đặt lên vai Thùy Linh và một giọng nói ấm, trầm, đầy tử tính. Em không mệt sao? Nghỉ ngơi đi, rồi anh nấu ăn. Thùy Linh quay lại nhận ra là Thanh, nhìn gương mặt của anh rạng rỡ, có lẽ là anh đang rất vui. Cô đáp, em muốn đi xem hết các phòng ở trong nhà, nhất là chỗ anh ngồi viết kịch bản, viết sách, được không? Thanh gật đầu vui vẻ đưa cô lên căn gác nhỏ, trên ấy toàn bộ ốp gỗ, có khung cửa hướng ra ngoài cánh rừng, nơi đẹp và bình yên nhất của khuôn viên quanh đây. Thùy Linh đứng ở bên ô cửa sổ, dõi tầm mắt nhìn ra xa. Hai tay cô chống ở trên bệ cửa, nửa người vươn ra bên ngoài hít gió trời. Thanh khẽ nói, em ở đây ngắm cảnh đọc sách. Anh xuống dưới xách vali lên, rồi anh sẽ nấu món sở trường của anh cho. Linh gật đầu đồng ý. Cho đến khi Thanh đi rồi, Linh vẫn còn mải mê nhìn ngắm khung hình. Từ một gốc cây xa xa cách độ dăm chục mét, dưới tán của một cây tùng lớn, bỗng nhiên cô thấy một cô gái mặc váy trắng đứng đó từ bao giờ. Linh nhìn theo bóng dáng của cô gái, thấy có vẻ gì đó thật quen thuộc. Cô ấy cũng đang ngước đôi mắt hướng về ô cửa sổ nơi Thùy Linh đứng nhìn chăm chăm. Chỉ một lát sau, cô gái đó quay lưng bỏ đi vào trong cánh rừng phía sau núi. Linh đoán có lẽ xung quanh đây cũng có nhà của một ai đó, cho nên là người ta đi dạo hóng mát. Chỉ là ánh nhìn buồn buồn của cô gái áo trắng ban nãy làm cho Linh thấy có cái gì đó lấn cấn, khó tả. Nó man mát buồn như là mặt nước mùa thu, ánh mắt thâm trầm và đen láy, cảm tưởng như đôi mắt ấy đang hút hồn người đối diện vậy. Thôi không nhìn ra bên ngoài nữa, Thùy Linh quay vào. Nhìn khắp căn phòng, chỗ nào cũng chỉ toàn những sách là sách. Sách cũ, sách mới, đủ cả. Không biết là Thanh có đọc được hết hay không, nhưng căn phòng này giống như là một cái thư viện thu nhỏ vậy. Có những bức tượng đặt ở trên những cái giá sách và cả mấy lọ hoa trang trí khắp nơi. Hàng phong lan treo từng giỏ trước ban công đung đưa theo gió. Lại thêm cả cây hoa giấy trồng từ dưới tầng 1, nó bám lên, dường như tất cả đang hòa vào với thiên nhiên vậy. Linh bước chân lên cầu thang, trên căn phòng bài trí khác hoàn toàn với không gian ở bên dưới. Là một màu trắng xám, có phần lạnh lẽo bên trong những bức tường. Sự thay đổi đột ngột làm cho Linh thoáng rùng mình. Nhìn vào cái giá vẽ đặt ở giữa phòng, những nét vẽ nguệch ngoạc và màu vẽ vương ở trên sàn làm cho Linh cảm thấy sự điều hưu, khác hẳn với những sắc màu ở bên dưới. Nơi đây không còn vẻ ấm cúng mà nó âm u, lại vương thêm một chút tuyệt vọng cô tịch, làm cho người đứng ở trong cái không gian này thấy khó chịu. Đầu óc của Linh quay cuồng, còn đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. Em Sao lại đứng ở đây? Xuống dưới đi, anh nấu ăn xong rồi đó. Linh quay lại đi theo Thanh xuống dưới nhà. Trước khi đi khuất khỏi ngã rẽ của cầu thang, vô thức Linh liếc nhìn lại chỗ cánh cửa. Điều kỳ quái là những cánh cửa bên dưới thì sơn màu trắng tiệp màu với bức tường, thế nhưng cánh cửa này lại sơn màu đỏ. Một cái sắc đỏ đến chói mắt, một sắc đỏ mơ hồ ghê rợn. Cả hai người cùng ăn bữa chiều rồi định bụng Thanh sẽ dạy Thủy Linh vẽ. Thế nhưng bất ngờ chiếc điện thoại trên bàn reo lên, nhìn người gọi đến chính là đạo diễn Hoàng. Thanh bấm nghe. Alo, anh Hoàng à, gọi tôi có chuyện gì vậy? Ở bên trong điện thoại là âm thanh của Hoàng. Tiếng nói to làm cho Thanh phải bỏ cái tai nghe ra một chút rồi bước ra bên ngoài nói chuyện cho riêng tư. Khuôn mặt của Thanh cau lại, tựa như có gì không bằng lòng. Trong điện thoại, tiếng của Hoàng nói như ra lệnh. Cậu đang ở đâu? Cậu đến trường quay ngay, có chuyện cần bàn đây. Tối nay cũng ở lại luôn, khỏi cần về. Chủ đầu tư, nhà tài trợ muốn chiêu đãi anh em ở trong đoàn, muốn gặp gỡ biên kịch, không có mặt là không được đâu. Vẻ mặt của Thanh chán nản nhưng vẫn phải giả bộ tươi cười. Thôi được, độ 15 phút nữa tôi sẽ sang. Được rồi, nhớ đấy, tôi chờ cậu, nhanh lên nhá. Hoàng cúp máy rồi, Thanh mới quay về bàn ăn, nhưng không ăn nữa. Linh hỏi, có chuyện gì hả anh? Thanh ngần ngừ không đáp, một hồi lâu sau anh mới nói. Không có gì đâu em, là anh Hoàng đạo diễn, muốn anh đến dự buổi chiêu đãi cho buổi đóng máy sắp tới. Chắc là anh phải đi đến sáng mai mới về. Em ở nhà một mình có được không? Linh suy nghĩ, nếu mà có vì công việc thì anh cứ đi. Em ở nhà đọc sách cũng được. Với lại ở đây không gian đẹp như thế này, anh không lo em buồn đâu. Thanh mỉm cười thu dọn chén đĩa ở trên bàn, rồi cùng Linh rửa bát. Cả hai người cười nói vô cùng hạnh phúc. Nếu như có một ngày nào đó mà cả hai chính thức về chung một nhà, thì có lẽ đó chính là cuộc sống mơ ước của Thanh bên mái ấm nhỏ. Thùy Linh như nhớ ra điều gì, cô nói, mà anh Hoàng có phải là anh Hoàng đạo diễn phim Người đàn bà trong lâu đài hoang vắng phải không? Bộ đó em có xem năm em mới vào học trường nghệ thuật đó. Nghe đâu anh là đạo diễn tài năng có tầm cỡ. Em từng đến một buổi casting tuyển diễn viên, nghe anh ấy trải đời về cái khó khăn và gian nan, cũng như là đức độ của người đạo diễn, em cũng khâm phục anh Hoàng lắm. Thanh mỉm cười không đáp, rồi lên nhà trên thay đồ. Sau khi bước xuống anh mới nói, nếu mà có cơ hội, anh sẽ cho em gặp mặt bạn bè trong giới của anh, cũng là để giúp em tạo mối quan hệ tốt cho sự nghiệp sau này. Thôi, bây giờ em ở nhà đóng cửa nghỉ ngơi. Đồ ăn và trái cây trong tủ lạnh anh mua sẵn. Lúc nào em đọc sách thì cứ lấy mà ăn. Có nho Ninh Thuận, cái món mà em thích đó. Xong, Thanh đi ra ngoài nổ máy xe. Ở trong nhà, Thùy Linh kéo cửa chính khép chặt lại, rồi cô trở vào, lấy một ít trái cây và bánh ngọt trắng miệng. Linh bước lên căn phòng đọc sách, bật ngọn đèn trần màu vàng. Cô kéo ghế ngồi xuống, mở cho chiếc đèn bàn sáng lên thêm một chút. Cô với tay lấy cuốn sách Những Người Khốn Khổ ở trên kệ. Ngoài trời hôm nay có trăng, ánh trăng tròn đẹp nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lạnh. Nghe tiếng lá cây ở bên ngoài xào xạc, khung cảnh tịch mịch làm cho Linh khoan khoái. Ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn ngắm qua ô cửa sổ. Lúc đang chăm chú đọc, bên dưới chỗ rừng tùng, Thùy Linh chợt nghe tiếng lao xao. Từ đây cô có thể mơ hồ nghe tiếng bước chân người dẫm lên lá cây khô sột soạt. Tiếng chân chậm chậm hình như là đang tiến lại gần nơi Thùy Linh đang ngồi, ngay chỗ cửa sổ phòng cô. Thùy Linh tò mò ngó ra bên ngoài rồi nhìn xuống. Lạ thật, là cô gái, và hình như vẫn là cô gái ban chiều sao ấy. Cô ta lại đến bên đứng dưới tán cây tùng. Ánh đèn vàng treo ở bên ngoài hiên chỉ đủ chiếu ra mấy tia yếu ớt. Thế nhưng Linh vẫn có thể thấy rõ làn da và bộ đồ của cô gái tựa như phát sáng trong đêm. Nó mang một vẻ gì bí hiểm. Linh vừa thoáng rùng mình, vừa thấy vẻ đẹp dưới trăng nó vừa bí ẩn lại thuần khiết. Linh khẽ cất tiếng: Cô gì ơi, cô đi đâu đó? Nhà cô ở bên đó à? Cô gái không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười một nụ cười trong trẻo, rồi đứng đó nghiêng đầu lặng lẽ nhìn về phía Linh. Một hồi sau cô quay đầu bước về cánh rừng mà không nói một lời. Cái cô gái này lạ thật đó, Thùy Linh thắc mắc, cũng hơi thoáng rùng mình khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm. Từ giây phút ấy, đầu óc của cô chẳng tài nào tập trung vào trang sách, những ý nghĩ miên man hiện ra. Thùy Linh gập cuốn sách lại đặt lên trên kệ. Cô bước ra ngoài tắt điện, trở vào phòng ngủ bật đèn. Căn phòng với giường tủ chăn đệm rất đẹp đẽ, khiến cho Thủy Linh thích thú. Từ một cô sinh viên quanh năm chỉ ở trong những căn phòng trọ, những căn nhà thuê nhỏ hẹp, cuộc sống truy tìm ánh hào quang lúc mới ra trường rất cơ cực. Thủy Linh phải đi diễn ở những buổi từ thiện không công để lấy kinh nghiệm, những sân khấu nhỏ với nguồn kinh phí ít ỏi, có khi phải đi làm thêm thì mới có đủ tiền trang trải để theo đuổi đam mê với nghề. Nay bỗng nhiên bước chân vào cuộc sống chăn ấm đệm êm xa hoa như vậy, cô thấy lạ lẫm nhưng cũng lại thích thú và hạnh phúc. Thả mình xuống tấm đệm, nhìn lên trần nhà, chỉ một thoáng cô thấy mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết là ngủ được bao lâu, cho đến khi Linh choàng tỉnh, căn phòng đã tối om. Nhìn xung quanh đồ đạc vẫn vậy, chỉ là cô vừa nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, Thủy Linh thấy mình ngồi giữa một đồng cỏ với lá vàng mùa thu bay bay trong gió. Cô gái áo trắng vẫn là cô gái áo trắng, bước trên đôi chân trần dẫm trên mặt cỏ, giang tay dắt cô vào cánh rừng ở trước mặt. Linh đi theo, cứ đi mãi, thế nhưng không tài nào mà bắt kịp cô ấy. Cho đến khi cô gái quay người lại, Thùy Linh rùng mình khi thấy đôi mắt trắng dã đục ngầu, không có tròng đen. Những lọn tóc đen ban nãy bây giờ trở nên bạc trắng. Khuôn mặt bằng mắt thường có thể thấy trở nên già nua, nhăn nheo. Thùy Linh ngã xuống đất, đầu cô va vào phiến đá, khiến cho cô bất ngờ choàng dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Linh vuốt ngực tự trấn an mình. Chưa bao giờ cô mơ thấy giấc mơ dị dạng đến như vậy. Bước ra bên ngoài, định bụng xuống cầu thang để ra phòng khách rót nước uống. Khi chỉ vì vừa mới đi được một nửa cầu thang, Thùy Linh bỗng nhiên dừng bước. Cô nhìn xuống dưới phòng khách, giật mình. Bởi vì dưới căn phòng tranh sáng tranh tối, hình như có bóng người lẩn lướt qua trong mắt. Thùy Linh chỉ kịp nhận ra một cái tà váy trắng rất nhanh vụt qua. Cô vội vàng với tay bật công tắc điện, ánh sáng vụt lên, thế nhưng căn phòng lại trống trơn. Một ô cửa sổ còn hé mở, gió nhẹ nhẹ thổi vào làm cho tấm rèm cửa bay phập phồng. Có lẽ ban nãy cô nhìn nhầm, đó là bóng người lướt qua. Linh nhẹ nhàng đưa tay kéo cửa sổ đóng lại, rồi tự trách bản thân mình suy nghĩ vớ vẩn, tự hù dọa. Cô rót nước trong bình thủy, đưa ra cốc mà uống, xong xuôi trở lại phòng ngủ khép cửa và để luôn điện cầu thang cho sáng. Nằm lên giường rồi, nhưng những giấc mơ và sự tưởng tượng hãi hùng nó cứ luẩn quẩn trong đầu đến nỗi cô chẳng tài nào chợp mắt. Phút hãi hùng kinh hoàng lẩn lút, Thùy Linh cảm thấy bất an khi một mình ở trong căn nhà ba tầng, tuy không quá rộng nhưng lại cảm thấy mình cô đơn lẻ loi, vừa lành lạnh vừa rờn rợn. Đà Lạt mùa này vốn dĩ là như vậy, ban ngày thì ấm áp dễ chịu, thế nhưng khi đêm xuống, dường như có một cái làn hơi lạnh mơ hồ nó len lỏi qua thớ áo mỏng, làm cho con người ta cứ rùng mình. Sự ấm cúng của buổi sáng bây giờ chỉ còn lại bao trùm là nỗi bất an. Đặt lưng xuống giường, đầu óc của Linh như là bị nhồi nhét vào những nỗi sợ vô hình, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Mãi đến lúc tiếng chuông cửa vang lên đánh thức, Thùy Linh mới vùng dậy chạy xuống nhà. Duy đã chờ sẵn, nhưng trong tình trạng say mềm mệt mỏi đứng dựa lưng vào cửa. Cô hoảng hốt chạy ra mở cửa cũng là lúc. Anh đổ gục xuống, nằm lăn vào ghế sofa, có lẽ vì đêm qua uống quá nhiều. Bây giờ về đến nhà, anh say xỉn, lái xe cố gắng lắm mới lết được vào đây. Thùy Linh lấy khăn mặt lau cho người yêu, rồi pha cho anh một cốc nước chanh giải rượu. Anh gượng dậy uống, nhưng chỉ được nửa cốc đã bưng miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Một hồi chừng như dễ chịu hơn, anh mới thất thểu đi ra ngồi vật xuống ghế. Anh xin lỗi, là tại anh say quá. Họ ép rượu anh cứ phải uống mãi đâu. Linh đưa cho người yêu chiếc khăn. Mỗi lần anh đi tiếp khách lại say như vậy à? Em chưa thấy anh say như thế bao giờ. Uống vừa thôi, rồi hại gan hại thận ra. Thanh cười cười, cũng là bất đắc dĩ thôi. Là cái luật bất thành văn ấy mà. Có nhiều thứ biết là sai nhưng mình vẫn phải làm ấy. Anh nói cái gì cơ? Thanh bối rối. Không có gì đâu. Là họ mời anh uống, anh cũng khó từ chối. May mà vẻ của em chăm nó, không thì không biết là anh chui vào góc nào anh ngủ nữa. Hai người nhìn nhau trìu mến. Thanh đi vào phòng ngủ nằm cho đỡ mệt. Mấy tiếng sau anh mới dậy để tắm nước nóng. Đến tối quyết định sẽ chở Linh đi ăn rồi ngắm phố phường. Chiếc xe ô tô phóng ra ngoài, Thùy Linh ngồi bên cạnh ghế lái, mắt dõi về phía khu rừng tùng ở bên cạnh nhà. Đang mải mê nhìn ngắm thì bất ngờ cô lại nhìn thấy cô gái đứng ngay ở trong rừng tùng. Cô gái mặc váy trắng, mắt nhìn đăm đăm theo chiếc xe ô tô. Thấy người yêu giật mình, Thanh liền hỏi, em làm sao thế? Em nhìn thấy gì à? Linh đáp, anh ơi, có cô gái trong rừng tùng kìa, cô nhìn theo mình kìa. Thanh cho xe đi chậm lại, hướng mắt nhìn theo tay của Thùy Linh chỉ, nhưng chỉ là khu rừng tăm tối. Những bóng cây đung đưa trong gió chứ làm gì có bóng người nào đâu. Anh bảo, anh có thấy ai đâu, chắc là em nhìn nhầm á. Linh cũng nhận ra cô gái vừa nãy đã biến đi đâu mất. Đang không biết giải thích ra sao, cô đành tự an ủi. Có lẽ là do ánh sáng đèn xe phản chiếu vào một thân cây nào đó, cho nên cô đã lầm. Buổi đi chơi khá vui, Linh cũng sắm được một ít đồ thời trang ưng ý. Đặc biệt là một chiếc váy trắng tinh khôi, mặc vào càng làm tôn lên nét trong trẻo của Thùy Linh nên gấp bội. Nhìn cô trong bộ váy thật thuần khiết, trong trắng đến hút hồn. Thanh cứ mải mê ngắm nhìn người yêu, tấm tắc, em mặc bộ này đẹp thật đó. Nếu em mà đóng phim thì chắc chắn là ăn đứt mấy diễn viên hiện nay mất. Thùy Linh nheo mắt, tinh nghịch. Phim của anh toàn là phim kinh dị, có đâu mà được mặc đồ trắng đẹp thế này. Họa trăng có mà ma mới mặc đồ trắng. Chữ ấy vừa thốt ra làm cho Thùy Linh bỗng nhiên thấy ngượng ngượng. Thanh hình như cũng không thích vẻ mặt của anh trầm xuống, như nghĩ ngợi điều gì. Thử đồ xong cũng đã khuya, Linh cởi bộ váy trắng, cất vào trong tủ áo khoác, rồi mặc bộ đồ ngủ lụa, bước chui vào trong chăn, vì có lẽ cả ngày hôm nay mệt rồi. Hai người thiếp đi cho đến sáng. Thanh mở mắt, đôi mắt của anh cay xè. Anh cố nhắm mắt lại một lúc để cho tỉnh táo, thích nghi với ánh sáng. Khi anh quay sang nhìn đến Linh thì bỗng nhiên anh rùng mình, bởi vì lúc này trên người của Thùy Linh không phải bộ đồ ngủ lụa mỏng, mà lại là bộ váy trắng. Đêm qua Chính mắt anh đã trông thấy Thủy Linh thay bộ váy treo vào trong tổ rồi cơ mà. Nghe tiếng lục sục, Thủy Linh mở mắt, thấy Thanh đang ngồi nhìn mình đau đớn, vẻ mặt ngạc nhiên hoảng hốt. Cô hỏi: "Anh sao vậy?" Thanh chỉ vào người Linh: "Sao sao em lại mặc bộ đồ này đi ngủ? Em thay lúc nào vậy? Anh đã thấy em cất vào trong tủ rồi cơ mà." Linh nhìn xuống cũng thẳng thốt: "Sao lại thế này? Em nhớ là em đã thay rồi cơ mà, em còn treo nó vào trong tủ cẩn thận. Sao nó lại ở đây? Sao em lại mặc bộ đồ thế này?" Thanh im lặng một lúc rồi giải thích một cách mà anh cho rằng là hợp lý nhất. Chắc có khi là bị mộng du đó. Anh nghe người ta nói trước khi ngủ mà mình suy nghĩ cái điều gì nhiều quá rồi mình sẽ đưa nó vào giấc mơ. Một vài người trong vô thức sẽ làm những hành động trong khi ngủ mà đến bản thân họ cũng không biết. Nói ngắn gọn là em bị mộng du. Chắc là đêm qua em dậy em thay váy, tại vì em thích nó mà. Lời giải thích có vẻ đúng khoa học và hợp lý của Thanh đã thuyết phục được Linh. Nhưng cô vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến cảnh một người đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, vậy mà đi ra mở tủ thay đồ váy rồi đi lại ở trong nhà, giống như trong những bộ phim kinh dị. Nhớ đến bộ phim cô xem cách đây mấy năm, Người đàn bà trong lâu đài hoang vắng, do chính Thanh làm biên kịch, cũng đã từng in thành sách. Trong phim có một phân đoạn một ma nữ váy trắng đi lại bên trong một tòa lâu đài cổ để giết người. Lần đó bộ phim làm cho Linh ám ảnh mấy đêm liền không ngủ được. Này nghĩ đến cái cảnh ấy, cô không khỏi rùng mình. Có lẽ vì không muốn ở nhà một mình, Linh muốn Thanh đưa cô đến nơi làm việc để tiếp xúc nhiều hơn với trường quay, cũng như là sân khấu và hậu kỳ. Thanh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có lẽ anh cũng đến lúc đưa cô người yêu nhỏ bé của mình tiếp xúc với môi trường công việc. Lái xe đưa đến phim trường. Lúc ấy đạo diễn Hoàng đang chỉ đạo diễn viên chuẩn bị cho một cảnh quay khá là máu me. Một phân cảnh trong một bộ phim kinh dị ma quái, một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết có tên là Người đàn bà điên. Câu chuyện kể về một người đàn bà sau biến cố mất chồng con trở nên u uất. Những dồn nén mang nặng tính tâm lý chèn ép người đàn bà càng ngày càng tăng, đến lúc bà phát điên rồi tự tay giết cả gia đình nhà chồng. Bộ phim hứa hẹn sẽ là một bộ giật gân thành công vì có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Thu Hồng, một minh tinh trong làng điện ảnh lúc ấy, cũng là gương mặt đang được chọn mặt gửi vàng của đạo diễn Hoàng. Vừa vào trong phim trường hoành tráng, những mô hình ma quái mau me nằm ngổn ngang khiến cho Linh rùng mình. Mọi người ai làm việc ấy, họ chào hỏi Thanh cũng như ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ đi bên cạnh anh. Điệu bộ khép nép của Linh làm họ buồn cười. Đạo diễn Hoàng lúc này đang chỉ đạo một cảnh quay quan trọng. Có lúc diễn viên phụ phải diễn đi diễn lại cảnh, chịu hàng chục cái tát đến nỗi đỏ cả mặt của diễn viên chính, vậy mà vẫn chưa xong. Đạo diễn Hoàng lúc này dường như tức giận, anh chửi đồng, nói như thét vào mặt diễn viên. Vậy mà không ai dám hé răng cãi nửa lời. Diễn viên chính quay xong thì ra nghỉ một chỗ riêng, có trợ lý chăm sóc, mang hoa quả, nước trái cây đến thảnh thơi. Các diễn viên quần chúng, diễn viên phụ ít tiếng tăm thì nghỉ ở một chỗ khác. Ăn cơm đoàn cùng với những diễn viên khâu hậu kỳ, ánh sáng, make up. Sự phân biệt giữa con người với con người thể hiện rõ ở đây. Đều được Thanh và Linh quan sát cả. Bàn ăn riêng được dọn ra với đồ ăn được nấu theo khẩu vị của ngôi sao Thu Hồng. Cô là diễn viên hạng A. Cô thong thả ngồi ăn một chỗ mà chỉ có những người có đặc quyền như cô mới được. Còn lại những suất cơm hộp được đem bày la liệt trên những cái bàn trang điểm để cho những người khác. Thanh bước đến chỗ đạo diễn Hoàng. Chào anh Hoàng. Hoàng quay lại cười cười. Cậu đến sớm quá nhỉ. Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi đang cần sửa một số tình tiết ở trong kịch bản. Cậu làm giúp tôi theo yêu cầu này. Ế, mà ai kia? Cặp mắt cú vọ của đạo diễn Hoàng nhìn dán vào Linh rồi quay sang hỏi. Thanh đáp. À, là bạn gái của tôi đó. Hoàng nghiêm giọng. Sao lại dẫn người lạ vào phim trường như thế? Có biết như vậy là vi phạm quy định không? Nói xong, đạo diễn Hoàng cười khẩy. Nhưng Thanh không tỏ ra là bực mình. Cô ấy cũng là diễn viên mới tốt nghiệp trường nghệ thuật, chưa có nhiều kinh nghiệm, Cho nên tôi dẫn đi theo xem học hỏi mà. Hoàng không để tâm, cặp mắt vẫn cứ hao háo dõi trên từng đường nét nở nang trên cơ thể của Linh. Thôi được rồi, cậu ra đây tôi bàn riêng với cậu một chút. Hoàng đi ra sau cánh gà, chỗ ấy có cái tấm vải quây, Thanh đi theo, rồi bảo Linh ngồi chờ bàn nước. Vừa vào đến bên trong, Hoàng đã nói ngay, có một số phân đoạn trong kịch bản cần phải sửa đấy. Là ai yêu cầu vậy? Còn Thu Hồng chưa ai? Mẹ nó chứ. Nó bảo đoạn đấy không phù hợp với hình tượng của nó. Nó muốn thay đổi để không mất hình tượng. Đi làm thì muộn, làm cho cả đoàn phải chờ đợi. Đến thì ông ngạ ông nghẹn. Quay được một lúc rồi nó kêu nó mệt, nghỉ. Hồi nó mới đóng phim, bảo gì nó cũng nghe. Thế mà bây giờ nó có tí tiếng tăm, được người ta săn đón, là nó dở mặt ngay. Cái bọn lá mặt lá trái, có ngày tao nhét bùn vào mồm. Ai mà chẳng biết nó cặp với đại gia bất động sản đã có gia đình. Còn đấy, để rồi xem. Thanh nghe những lời hằn học của đạo diễn Hoàng nhưng không đáp. Thực tế thì đạo diễn Hoàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong con mắt của Thanh, Hoàng là một kẻ mưu mô, có dã tâm. Gã có tài nhưng xét về mặt đạo đức thì gã chỉ là một tên biến thái. Với sở thích lên giường với những diễn viên trẻ cần có một chỗ đứng. Những diễn viên không mấy tên tuổi nhưng có nhan sắc, không có cách nào tiến thân, thường tìm đến đạo diễn Hoàng để trao đổi. Trao đổi gì thì có mà trời mới biết. Nhưng chắc chắn để có cơ hội lộ mặt trên phim cho khán giả thì phải đi khách sạn, đi ăn nhà hàng và nằm gai nếm mật để chiều lòng vị đạo diễn. Không chỉ có Hoàng mà có rất nhiều đạo diễn, diễn viên đã có những bản hợp đồng thân xác với nhau, đánh đổi bằng lòng tự tôn, cái quý giá và phẩm hạnh để lấy tiền tài và danh vọng. Những luật ngầm của giới giải trí luôn tồn tại âm ỉ trong những hội nhóm. Những ca sĩ diễn viên tìm cách cô lập hoặc là dùng truyền thông bẩn để công kích đối thủ, hạ bệ tên tuổi của nhau nếu như không chịu phục tùng và tuân theo những luật ngầm ấy. Thanh cũng thừa hiểu cái sự dơ bẩn ấy, nhưng chính anh cũng chẳng thoát ra khỏi được nó. Thôi thì vì đam mê, cũng là vì nó đã cho anh một cuộc sống giàu có, danh tiếng và tiền bạc. Được gặp gỡ những người mà anh đã từng mong ước. Trò chuyện với Hoàng một hồi, hai người đi ra ngoài thấy Linh đang ngồi ngơ ngác. Thanh tội nghiệp đi về phía cô. Em đã thấy chán chưa? Anh đưa em về, rồi anh sẽ quay lại đây sửa kịch bản sau. Từ nãy đến giờ Linh ngồi đó sớ rớ. Mỗi người đều có công việc của riêng mình. Họ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, có chút khinh khi, khác hẳn với ánh mắt họ dành cho Thanh. Thấy Linh buồn, Thanh bèn đưa Linh trở về nhà. Suốt cả quãng đường, cô không nói với anh câu nào cả. Cả hai im lặng tựa như là có một khoảng cách. Cuối cùng Thanh lên tiếng trước. Em làm sao vậy? Có gì làm em không vui à? Linh quay sang cười gượng. À, không sao. Em chỉ là cảm thấy không được khỏe. Về nhà là tốt ngay mà. Vậy anh đưa em về. Mà em có muốn ăn gì không? Linh lắc đầu. Cả hai đi vào trong sân. Cô bước xuống quay lại hôn lên má Thanh một cái. Anh đi đi cả mọi người chờ. Em về nhà đọc sách chờ anh vậy. Xong cô chạy vào trong. Thanh cũng quay xe ra ngoài, quay lại phim trường. Chờ Thanh đi khỏi, Linh bước ra khỏi nhà đi lòng vòng quanh vườn. Cô thấy có một cánh cổng sắt mở thông sang lối về phía rừng tùng, ngay chỗ cánh cửa sổ phòng đọc sách. Cô thò tò mò mở cánh cửa rồi đi vào. Trong rừng không khí dịu mát, những hàng cây mọc san sát bên đường dẫn thành một lối đi, có một tán cây rộng dưới nền cỏ xanh mướt mắt. Linh nhận ra chỗ này rất quen. Đúng rồi, đây chính là vị trí mà cô gái áo trắng vẫn hay đứng. Thì ra ở đây rất mát và dễ chịu. Linh cố gắng đi vào sâu hơn để tìm kiếm nhà cửa, nhưng quả thực là ở đây không có ai. Khắp nơi chỉ thấy cây rừng cùng với chim muông kêu gọi nhau. Thỉnh thoảng, những cơn gió thổi qua làm cho tán lá xào xạc, những thân cây lay động cồng cộc. Tuyệt nhiên là không có nhà nào ở đây. Vậy thì cô gái mặc váy trắng kia từ đâu đến mà lại đi bộ ở đây như thế này? Linh nhớ lại giấc mơ đáng sợ hôm trước mà tự nhiên cô rùng mình. Định quay đầu trở ra thì Linh hốt hoảng Bởi lẽ con đường ở sau lưng cô, nó trở nên mù mịt. Cô không biết là từ nãy đến giờ cô đã đi theo hướng nào nữa. Xem ra là Thùy Linh đã bị lạc ở trong rừng. Cô không biết là cô đã đi bao xa và ngôi nhà của Thanh nằm ở lối nào. Tìm kiếm loay hoay một hồi, cô vẫn quay trở lại chỗ cũ ban nãy. Khu rừng không quá rộng nhưng đầu óc của Linh mụ mị đi. Đi lại một hồi xem chừng như đã mệt mỏi. Cuối cùng cô ngồi xuống một gốc cây tán rộng mà nghỉ. Chết thật, nếu như không ra khỏi đây mà trời tối, Thanh về mà không thấy cô thì hẳn là anh sẽ rất lo lắng. Trời ngả về chiều, mặt trời xế bóng, trong rừng lập tức trở nên âm u quỷ dị. Lúc này từ đằng xa có bóng một thiếu nữ mặc váy trắng xuất hiện rồi bước lại. Linh mừng rỡ nhận ra đây chính là cô gái mà mình vẫn thường thấy. Quả thực là một cô gái rất đẹp. Gương mặt của cô xinh xắn trong trẻo, nét đẹp thật là băng thanh ngọc khiết. Linh ngơ ngác mê mẩn cái nhan sắc ấy. Một hồi sau cô thốt lên: Chị ơi, chị gì ơi. Cô gái kia nhoẻn miệng cười, giọng nói êm nhẹ như là tiếng đàn. Cô bị lạc à? Vâng, em bị lạc. Em không tìm được lối về. Cô ở ngôi nhà bên kia phải không? Dạ vâng, em đã từng thấy chị đứng ở bên gốc cây tùng. Đúng vậy, tôi hay đi dạo ở đây. Thế để tôi dẫn cô trở lại con đường đó, rồi cô về nhà nhanh, kẻo tối mất. Linh mừng rỡ đi theo chân cô gái. Cô gái đi chân trần, không có giày dép gì cả, vẫn là bộ váy trắng mọi khi. Đôi chân thon và trắng ngần, thậm chí còn có chút tái xanh, nhẹ nhàng bước đi trên nền lá khô. Chỉ một lúc, cô gái dừng lại ở bên một con đường nhỏ, chỉ tay về hướng bên kia, nơi ngôi nhà của Thanh. Nhà của cô đó, cô về đi, kẻo tối rồi. Linh mừng rỡ: Em cảm ơn chị. Nếu mà lúc nào có thời gian thì mời chị qua đó chơi. Cô gái không đáp, chỉ cười nhẹ: Đi về đi, kẻo tối. Linh từ biệt cô gái rồi tất tả chạy về phía cánh cổng sắt. Lúc quay lại vẫy tay chào hỏi thì kỳ lạ thay, cô gái kia đã biến đâu mất. Vừa đi vào trong sân, Linh bắt gặp Thanh vẻ mặt hốt hoảng. Vừa thấy Linh, anh chạy đến lo lắng: Em đi đâu? Anh về nhà mà không thấy, gọi cũng không thấy em thưa. Tưởng em làm sao, anh lo quá. Linh đáp: Em đi lại ở trong vườn chơi mà, đi lại cho nó khỏe, như tập thể dục á. Thanh nói như trách: Vậy mà anh gọi không thấy em thưa. Hai người ôm nhau rồi dắt díu vào nhà. Hôm nay Linh trổ tài nấu ăn, cô nhất định là không chịu đi ăn hàng. Chờ Thanh tắm xong, cô dọn ra bàn một bát canh nấm, cái món mà Thanh rất thích. Cả hai pha một ấm trà kèm một chút bánh ngọt sau bữa ăn, ngồi bên khung cửa sổ phòng sách ngắm sao trời. Nhìn ra cánh rừng nơi có ánh trăng đang chiếu xuống, Linh buột miệng: Không biết cô ấy ở đâu nhỉ? Thanh hỏi: Em nói là ai cơ? À không, em nói linh tinh thôi, anh đừng để ý, không có gì đâu. Nói rồi Thanh đọc to một đoạn sách mà anh tâm đắc. Cả hai trò chuyện cho đến khi đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm mấy tiếng, báo hiệu trời đã khuya. Bên ngoài, mùa này Đà Lạt cứ hễ khi mặt trời tắt nắng là màn sương bắt đầu lảng bảng. Cho đến đêm khuya thì sương mù đã phủ trắng. Sương mù răng răng len lỏi trong rừng tùng. Thanh tiến tới khép cửa, rồi bất ngờ bế thốc Linh lên. Cả hai đi sang bên phòng ngủ. Lúc anh vừa đóng cửa lại, ở bên ngoài có tiếng chuông đồng hồ kêu. Hai người ngạc nhiên bởi vì rõ ràng ban nãy tiếng đồng hồ vừa kêu rồi cơ mà, sao bây giờ lại kêu tiếp? Hay là lâu ngày rồi nó hỏng? Định bỏ qua để tiếp tục cuộc ân ái thì có tiếng động mạnh từ ngay cửa sổ phòng đọc sách. Cánh cửa hình như là bị gió thổi hay cái gì đó bỗng nhiên bật bung ra. Ở bên ngoài có tiếng ù ù gió thổi. Thanh bực bội đứng dậy, buông Linh ra. Em nằm ở đây đợi anh một tí, anh đi ra đóng cửa. Rõ ràng là anh đã đóng rồi cơ mà, sao bây giờ nó lại tung ra như thế nhỉ? Thanh bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, rồi đi sang phòng đọc sách. Vừa rồi lúc nãy trời còn có ánh trăng bàng bạc chiếu vào, vậy mà bây giờ giông gió nổi lên, mây đen che mù mịt vần vũ. Những cây tùng ở trong cánh rừng cạnh nhà bị gió thổi bạt cả đi. Tiếng sấm chớp đã bắt đầu đùng đùng vang lên, một vài tia chớp chói lòa chiếu xuống khung cảnh ở bên dưới. Thanh đang định với tay đóng cửa thì điện đóm trong nhà rè rè lên vài tiếng rồi vụt tắt. Có lẽ là mất điện do giông gió. Bóng tối đến bất ngờ làm cho Thanh rùng mình. Nhìn ra bên kia rừng tùng, hình như là trời đã chuẩn bị chuyển mưa. Lúc ánh chớp lóe lên, bỗng nhiên Thanh rụt đầu vào bên trong. Nơi gốc tùng cao nhất vừa có bóng người lẩn lút, đang hướng cặp mắt nhìn về phía Thanh chằm chằm. Chỉ trong giây lát ánh chớp đó lóe lên thì người ấy đã biến đâu mất. Thanh nhanh tay khép cửa lại. Trong không gian u tối của căn phòng, anh bất an. Những bức tượng để ở trên giá sách màu trắng bằng bạc trông như là những bóng người lẩn khuất. Những bức tượng với cặp mắt vô hồn trắng dã nhìn chăm chăm về phía Thanh. Không gian tăm tối tịch mịch. Bỗng nhiên chiếc đồng hồ quả lắc lại một lần nữa vang lên. Chỉ vài phút trước nó đã kêu, bây giờ lại kêu tiếp. Tiếng chuông bong bong làm cho Thanh giật mình quay phát đầu lại. Lần này tiếng chuông đồng hồ không dứt mà nó liên tục kêu. Đôi mắt của Thanh nhìn sang bên ô kính mờ mờ của phòng đọc sách. Từ đâu một bóng người đàn bà tóc xõa ra ngang vai mờ mờ xuất hiện sau lớp kính. Ánh chớp lập lòe chiếu lên từ bên ngoài ô cửa hắt vào. Thanh nhìn rõ là cái bóng người in qua ô kính hắt xuống dưới nền nhà, chỉ cách Thanh chừng độ hơn mét. Đây là tầng 2. Là tầng 2 thì làm sao lại có người đứng đằng sau ô kính đến mức như vậy được. Có lẽ là bóng hình của một nhánh cây nào đó hắt vào. Thanh tự trấn an như vậy. Trong lúc đang bối rối thì bất ngờ có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai. Thanh rú lên một tiếng, quay trở lại cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ quả lắc vừa dứt. Một khuôn mặt hiện lên sau ngọn nến. Thế nhưng rất nhanh Thanh lấy lại bình tĩnh khi nhận ra đó là Thủy Linh. Cô thấy mất điện mà không thấy Thanh quay về phòng ngủ, cho nên cô thắp nến đi tìm. Thấy sắc mặt của Thanh tái đi, Linh hỏi: anh làm sao thế? Sao mặt mày lại tái mét ra như thế? Anh trúng gió à? Thanh bối rối: không có gì đâu, là vì mất điện, đường nó tối, đi lại anh sợ ngã. Thôi mình đi vòng về phòng ngủ đi, trời mưa rồi ngủ cho nó mát, điện bao giờ có thì có, em đi cẩn thận đó. Nói xong, Thanh dắt tay Linh đi về phòng đóng cửa. Có lẽ trong lúc đáng lẽ ra phải thăng hoa hưng phấn thì lại bị cắt ngang, cả hai mất hứng lên giường chùm chăn ngủ luôn. Không biết lúc ấy là mấy giờ sáng, nhưng khi tỉnh dậy, Thanh đã giật mình lay: Em dậy đi, em nhìn. Linh bỗng nhiên bật dậy ngái ngủ: cái gì thế anh, còn sớm mà. Dậy đi, em nhìn trên người em cái kia. Linh mở mắt, cô hốt hoảng: cái gì thế này, sao em lại thành thế này? Khắp người Linh bây giờ là một màu trắng. Cô mặc bộ váy đó, thế nhưng cái màu trắng lại lem nhem bùn đất. Thậm chí có thể thấy những dấu chân in đầy bùn đất trong khắp phòng ngủ. Toàn thân Linh là đất cát bẩn thỉu. Cô và Thanh không biết giải thích ra sao, khi rõ ràng là ngủ. Cô còn nằm ôm chặt lấy Thanh cơ mà. Cô có đi ra ngoài đâu? Chả có nhẽ nào Linh đã mắc chứng mộng du Cho nên nửa đêm dậy thay váy đi ra ngoài, rồi quay vào nằm bên cạnh Thanh như vậy. Mà cho dù là có như thế thì tại sao Thanh vẫn không hề hay biết? Linh ôm mặt nức nở. Thanh an ủi. Chắc là mộng du thôi mà. Là mộng du thôi. Để anh dẫn em đi khám. Anh có quen một bác sĩ rất giỏi. Xem họ nói như thế nào. Em đừng có lo đó. Thanh đến mở vòi nước ấm, xả xà bông sữa tắm cùng dầu thơm, đốt nến thơm lãng mạn. Thanh biết lúc này anh cần phải làm gì đó để xoa dịu nỗi sợ của người yêu. Cách tốt nhất lúc này có lẽ là tắm chung. Anh sẽ nhẹ nhàng massage vai gáy cho cô để cho cô tan đi nỗi lo âu. Thanh bước vào phòng tắm, kéo theo Linh. Cả hai trầm mình dưới làn nước ấm, khung cảnh lãng mạn nồng cháy, làm cho Linh trở nên thư giãn. Đang trong lúc lãng mạn thì lại có tiếng chuông cửa vang lên, hình như là có ai đó đến tìm. Cả hai vội vàng ra khỏi bồn tắm, rồi lau người mặc đồ ngủ. Hôm nay là chủ nhật, không biết là ai lại đến làm phiền vào lúc sáng sớm như thế này. Thanh chạy xuống tầng 1, hóa ra là một người đang đỗ xe ở bên ngoài. Nheo mắt nhìn thì nhận ra là đạo diễn Hoàng. Vừa bước xuống xe, Hoàng đã cất tiếng. Xin chào, hai người mới ngủ dậy đấy à? Thanh và Linh bối rối mời đạo diễn Hoàng vào nhà. Xin lỗi, sáng sớm đã làm phiền hai người. Chẳng là có cuộc công tác đột xuất. Bà chủ tịch Lan thông báo là có chuyến đột xuất phải đi, muốn cậu đi cùng. Có nhiều diễn viên trẻ cũng tham gia. Đây là cơ hội cho chúng ta tìm ra những nhân tố mới, giúp họ trở thành những idol đó. Thế bao giờ đi? Trưa nay, cậu chuẩn bị đồ đạc đi. Nghe nói bạn gái cậu cũng xuất thân là diễn viên hả? Thế thì chi bằng là để cô đi cùng cho biết. Thanh quay sang hỏi. Ý em sao? Em có muốn đi cùng không? Linh ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại cảnh hôm trước mình lạc lõng giữa trường quay, lại toàn là nơi người nổi tiếng, mà cô chỉ là một cô sinh viên quèn. Trong lòng cô tự ti, sợ cảm giác bị cô lập, bị coi thường, Linh từ chối khéo. Thôi, anh cứ đi đi. Em không được khỏe. Em xin phép ở nhà thôi. Em ở nhà đọc sách chăm cây. Anh đi công tác, công việc. Em đi theo rồi vướng chân. Nhưng mà em ở nhà anh sợ em buồn đó. Không sao đâu. Trước giờ em vẫn ở một mình suốt. Em thích đọc sách cho yên tĩnh. Anh đi sớm về sớm. Thấy nàng ra chiều không muốn, Thanh cũng không ép nữa. Chuẩn bị đồ đạc rồi theo Hoàng. Đi công tác. Nói là công tác nhưng thực ra đây là một buổi tiệc thác loạn trong giới nghệ sĩ. Có nhiều nghệ sĩ trẻ thường trở thành vật hiến thân cho các đại gia, các nhà đầu tư lắm tiền nhiều của, cũng như một số quan chức tạo điều kiện gây sức ép cho truyền thông đưa ai lên gì mà ai xuống. Tất cả đều được mời đến. Buổi tiệc thác loạn của rượu, gái, thậm chí là ma túy và sex hoàn toàn chẳng phải là chuyến công tác nào như lời của đạo diễn Hoàng. Thực Thanh cũng chán ngấy những bữa tiệc kiểu này. Nhưng không thể không đi vì có một bí mật mà Thanh không hề muốn cho Linh biết. Sự nghiệp của anh được đến ngày hôm nay hoàn toàn là do bà chủ tịch Lan. Cho nên năm nay gần 50 tuổi, bà vẫn cứ nâng đỡ anh đó. Thanh biết nếu bản thân còn muốn có chỗ đứng trong giới, thì không còn cách nào khác là phải chiều lòng bà trùm đứng sau, kẻ vung tiền của và giơ bàn tay quyền lực thâu tóm mọi thứ. Thanh đi rồi, Linh ở nhà chẳng có việc gì làm, đành thong thả dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng. Từ giá vẽ cho đến những quyển sách, sắp xếp có phần không ngay ngắn. Tính cô ngăn nắp cho nên chỉ một thoáng cô đã dọn xong căn phòng. Sau đó cô đem cái váy đã bám đầy bùn đất ra ngâm rồi giặt cho thật sạch. Linh rất thích cái váy này. Tính cô lại tiết kiệm, dù bạn trai giàu có nhưng cô cũng chẳng muốn mang tiếng đào mỏ. Lúc lục lọi bên trong thùng rác để chuẩn bị đem ra ngoài vứt, Linh bỗng nhiên thấy những bức họa được phác thảo bằng bút chì rất kỳ lạ. Là những bức tranh mà Thanh vẽ mới chỉ hoàn thiện sơ sơ. Có một bức vẽ một người con gái, đều không có khuôn mặt. Linh tiếp tục mở ra cả mười mấy bức tranh trong thùng rác. Đều là vẽ những người con gái, hoặc có thể là một, nhưng có một điểm chung, đều bỏ chấm khuôn mặt. Linh đặt ra một câu hỏi, Thanh đang làm gì? Hay đó chỉ là một bài luyện tập hội họa nào đó mà anh đang rèn? Một nhà văn, một nhà biên kịch đa tài, lại còn hiểu biết sâu về hội họa. vừa lãng mạn lại vừa tốt bụng. Đây chẳng phải là mẫu người yêu mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Cho đến nay Linh vẫn thực sự không hiểu được hết tính cách và con người của Thanh. Từ ngày mới yêu cho đến nay, Thanh luôn có điều gì đó không thực sự muốn bộc bạch hết cho Linh. Có đôi lúc cô thấy anh trầm tư, ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Mỗi khi bên ngoài trời đổ mưa, đôi mắt của anh như chan chứa một điều gì khó nói và cũng khó hiểu. Có lẽ tâm hồn của người viết văn là như vậy. Họ thường bay bổng trong sự mơ hồ giữa thật và giả, giữa hư và thực. Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, Linh muốn thả bộ đâu đó nhưng lại sợ ra ngoài không an toàn. Đà Lạt ngoại ô nó vắng vẻ thương người, sống tịch mịch giữa núi rừng. Chỉ có vài chiếc homestay nằm rải rác dọc theo con lộ lớn. Còn lại đa số là những biệt thự nằm cách xa nhau, mỗi căn dễ phải đến cả cây số. Phải mất 20 phút lái xe mới về được trung tâm thành phố. Nơi này vắng lặng, không xô bồ, phù hợp cho những người như Thanh ở để sáng tác. Đang ngẫm nghĩ, bên ô cửa sổ nhìn xuống dưới, Linh bỗng giật mình nhận ra là cô gái váy trắng hôm trước. Người đã cứu cô khỏi lạc trong rừng. Cô gái ấy đang đứng ngay sau bức tường, phía chỗ cánh cửa sắt. Linh mừng rỡ. Chị ơi, chị đi dạo đấy à? Cô gái không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười, rồi vẫy vẫy tay có ý gọi Linh xuống. Linh hơi ngần ngừ, nhưng thấy ở đây cũng chán. Thôi thì cứ xuống đi dạo một vòng để xem nào. Chị đợi em một tí, em xuống ngay đây. Linh chạy xuống, khóa cửa nhà lại, bật điện trong nhà và ngoài hiên, rồi đi về phía cửa sắt. Chỉ thấy cô gái vẫn còn đứng đó đợi, Linh nhẹ nhàng đi theo. Tối rồi mà chị vẫn còn đi dạo như vậy à? Cô gái đáp. Phải, tôi đi lang thang hóng mát, không khí ở đây thật trong lành. Cô chuyển đến đây lâu chưa? Linh nói. À, mấy độ có vài tuần thôi. Em là bạn gái của anh Thanh chủ nhà, chị có biết anh không? Cô gái lắc đầu. Có một điều lạ rằng hình như cô chỉ mặc duy nhất một bộ váy màu trắng. Chỉ có duy nhất bộ váy này mà thôi. Đã mấy lần gặp nhau, cô gái chỉ mặc một bộ đồ duy nhất. Linh lấy làm lạ lẫm, nhưng ngại còn chưa dám hỏi. Như đọc được suy nghĩ của cô gái nói. Chắc là cô thắc mắc vì sao tôi cứ mặc bộ váy áo này mãi. Chị tài thật đó, cứ như là chị đọc được suy nghĩ của em đó. Cô gái cười nhạt. Là vì tôi thích màu trắng, nó đặc biệt thuần khiết và tinh khôi. Bạn trai tôi thích ngắm tôi khi tôi mặc váy trắng. Lúc tôi mặc đồ trắng, nó cũng làm nổi bật lên những màu sắc khác, đặc biệt là màu... Là màu đỏ phải không chị? Cô gái còn chưa nói hết, Linh đã ngắt lời. Cô gái gật đầu. Đúng vậy, là màu đỏ. Mà cô đi bộ vào rừng với tôi như thế này không sợ? Linh đáp. Chị biết đường mà, có gì mà sợ. Chị cũng đã từng dẫn em ra khỏi rừng lúc em bị lạc rồi còn gì. À, đúng vậy. Nhưng ý tôi muốn nói không phải là sợ lạc, mà là sợ ma. Linh bật cười. Em đi xem phim kinh dị nhiều rồi. Bạn trai em còn là nhà viết tiểu thuyết kinh dị, còn biên tập cả phim kinh dị. Em tiếp xúc nhiều cho nên em nhờn rồi, em cũng chả sợ. Cô gái bỗng nhiên cười. Tiếng cười nghe nó hơi rần rợn. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong khu rừng. Cô quay lại, dường như tiếng cười vẫn còn dội lại từ trong rừng, âm vang trong giọng nói của cô ấy. Nếu như cô không sợ thì cứ đi chơi với tôi. Nhìn kìa, có thấy gì không? Linh ngẩng lên nhìn. Khu rừng ban đêm quả thực là hơi rần rợn nhưng cũng rất đẹp. Sương mù làng bàng tựa như là một thế giới cổ tích vậy. Em có thể biết tên chị không? Tên tôi à? Là Thư. Là Nguyễn Thị Anh Thư. Cái tên của chị đẹp quá. Cô gái cũng không quan tâm đến lời khen của Linh, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Một đàn đom đóm đang tụ tập bay lại lập lòe trong đêm. Cô biết không, có nhiều người nói rằng đom đóm chính là do những linh hồn hóa thành, cho nên chúng phát ra ánh sáng. Nếu thật là như vậy thì kia liệu có phải là đến cả mấy trăm linh hồn không? Thật là nực cười. Cả khu này chẳng có nổi mấy nóc nhà, người còn hiếm, đào đâu ra mà nhiều ma để hóa thành đom đóm như vậy, có phải không nào? Nghe những lời cô gái nói, Linh cảm thấy có điều gì rất lạ. Câu nói này cô đã từng được nghe hoặc được đọc ở đâu đó. Phải rồi, đó là cuốn tiểu thuyết kinh dị được Thanh chuyển thể thành phim, và cũng chính là người viết biên kịch. Có đoạn nhân vật chính đã từng nói một câu như vậy. Cô ngạc nhiên. Này, chị nói cứ như là một nhà văn nhỉ? Cô gái cười đáp. Thôi, không nói cái chuyện ma quỷ nữa, ta lại đằng kia ngồi. Chỗ gốc tùng có phiến đá trắng, mình ngồi nghỉ ở đó. Cả hai đi lại chỗ phiến đá. Điều lạ rằng là phiến đá này lại có hai dấu tay phát sáng như in vào trong đá vậy. Linh hỏi, sao đây lại có dấu tay nhỉ? Nếu như cô bắt đom đóm mà vò nát, chất phát quang của nó sẽ dính vào tay. Lấy nó bôi lên đá thì tự nhiên là nó phát sáng. Ngày xưa tôi và bạn trai của tôi hay làm như vậy đó. À, hóa ra là chị vẫn thích cho đó. Cô gái ngả lưng xuống phiến đá rồi kéo Linh nằm xuống theo. Đôi mắt của cả hai lim dim. Linh nghe như bên tai có tiếng bịch bịch, bịch bịch. Linh vô thức cau mày lại. Cô cảm giác như có ai đang cầm một vật gì rắn đập vào nhau, hoặc là ít nhất là một vật rắn đập vào một thứ gì đó. Linh mở mắt ra xem. Thế nhưng khi hai mắt vừa mở ra, Linh rú lên. Bởi lẽ ngồi trước mặt cô là một người con gái, nhưng khuôn mặt lại toàn là máu. Cái đầu bị đập nát lún cả vào một khoảng xương sọ, đang nghiêng đầu nhìn chăm chăm thẳng vào mặt của Linh. Linh cuống cuồng lăn từ trên phiến đá xuống đất đánh huỵch. Thì cũng là lúc cô choàng dậy. Linh thấy mình vẫn đang ngồi ở trên tầng 2, ngay chỗ phòng đọc sách mà cô ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Từ nãy đến giờ cô chưa từng đi ra khỏi phòng. Thế nhưng giấc mơ đó quá là chân thật. Thậm chí bây giờ Linh vẫn có thể nhớ lại toàn bộ diễn tiến ở trong mơ, từ những lời nói chuyện với cô gái và cả khuôn mặt máu me kèm theo cái đầu đang phủi cả óc trắng. Giấc mơ kỳ lạ và hãi hùng cô làm sao có thể quên được. Muốn xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi đầu mà chẳng nổi. Chỉ thấy trong người bồn chồn, cô không đọc sách nữa. Nhìn lên đồng hồ đã sắp 11 giờ khuya. Cô tắt điện đóng cửa rồi về phòng ngủ, nằm chằn chọc mà chẳng tài nào ngủ nổi. Linh quyết định trở dậy, xuống nhà. Có lẽ cô sẽ pha một ít trà tâm sen để uống. Với tay bật điện cầu thang mà không sáng, Linh bực bội lần mò xuống nhà dưới qua những bậc cầu thang mù mịt. Bên trong phòng khách sang trọng, bức họa Thanh vẽ nằm la liệt trên các bức tường. Ngày thường cô rất thích ngắm những bức tranh đó, nhưng sao giờ đây, trong cái khung cảnh âm u này, cô lại cảm thấy sợ. Thanh vẽ rất nhiều những bức họa chân dung. Đó rất có thể là những người mà anh đã từng gặp, những người thân của anh, những người anh quen, hoặc có thể là một người xa lạ nào đó mà anh biết nhưng để lại ấn tượng cho anh. Những bức chân dung đó giờ phút này tựa như tất cả đều đang dõi ánh mắt nhìn thẳng vào Linh. Bức tranh to nhất treo ở giữa phòng khách là một cô gái đang nhắm mắt đứng thả tóc trên đồng cỏ. Phía sau lưng là cánh rừng. Hình ảnh cô gái trong tranh mặc váy trắng. Linh e dè, cô cố lần mò bước xuống cho hết cầu thang. Khi bước chân cuối cùng vừa đặt xuống đến sàn của tầng 1, mắt vẫn nhìn đau đáu vào bức tranh đối diện. Bỗng nhiên người con gái ở trong tranh đang nhắm mắt lại mở bừng ra. Đôi mắt đen láy, không hề có một chút tròng trắng nào, từ đó đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Dòng máu cứ thế loang ra trên lớp sơn dầu. Linh kinh hãi rú lên một tiếng. Cô nhào mình chạy đến chỗ công tắc đèn. Lúc ánh đèn trong phòng khách hoàn toàn được bật lên, những tia sáng chói mắt từ đèn trần kiểu châu Âu chiếu rọi từng ngóc ngách của căn phòng. Linh bàng hoàng ngẩng lên nhìn bức tranh thì lại chẳng thấy có dòng máu nào cả. Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Trong căn nhà lúc này chỉ có duy nhất một mình cô là không bình thường mà thôi. Linh mệt mỏi, rồi quyết định cứ để điện nguyên trong căn nhà như vậy sáng trưng, leo lên phòng ngủ. Nằm một lúc, cô bỗng nảy ra một ý. Cô vùng dậy chạy đến ngăn kéo, lục tìm cái máy ghi hình loại cầm tay của Thanh. Loại máy này dung lượng pin rất khủng khiếp, để qua một đêm vẫn còn có thể chạy được. Cô nảy ra một ý định muốn quay lại cảnh lúc mình đang ngủ. Cô muốn chắc chắn rằng đêm nay liệu cô có bị mộng du hay không. Đặt máy quay ở trong phòng xong, Linh quyết định leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Có lẽ vì quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường là cô ngủ được ngay. Đến khi trời sáng, ánh nắng ban mai chiếu qua ô kính phòng ngủ làm cho Linh cau mày dậy, dụi mắt một hồi. Theo thói quen, cô quay sang định ôm Thanh, nhưng cô quên mất rằng là Thanh không có nhà. Như nhớ ra điều gì đó, Linh nhào đến bên chiếc máy quay đặt góc rộng, quan sát hết cả căn phòng. Xem video một hồi thì hầu như không có gì thay đổi. Đêm qua cô không bị mộng du, cũng không bị thay quần áo như hai hôm trước. Đang định bỏ chiếc máy quay xuống, không xem nữa, thì cô dừng lại ở một đoạn video. Suýt nữa Linh đánh rơi cả chiếc máy quay. Vì khi video quay đến thời điểm 2 giờ sáng, nơi góc tường bên trái rõ ràng có một dấu bàn tay lóe lên. Dấu bàn tay đỏ chót như vừa nhuốm máu. Một cái bóng đen lộ ra mái tóc dài đứng lấp ló ngay sau chiếc rèm cửa. Cô lao lại về phía chiếc rèm cửa thì quả thực ở sau đó có một dấu tay người đã đen xỉn. Cô nhớ lại giấc mơ. Khi cô mơ thấy bản thân mình cũng nhìn thấy dấu tay phát sáng trên phiến đá. Lúc cô trò chuyện với cô gái tên Thư trong giấc mơ, giờ đây cũng xuất hiện dấu tay màu đen và bóng dáng một người đàn bà sau tấm rèm. Vậy thì ai đó đã đột nhập vào đây, đứng ngay trong phòng ngủ nhìn cô. Liệu có phải đó là một hồn ma? Rõ ràng là cô ta không bước ra khỏi phòng mà là tan biến trong hư vô. Con người thì làm gì có năng lực đó, chỉ có ma mới có thể tan biến hoặc là đi xuyên qua tường mà thôi. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Linh bỏ cái máy quay lại rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Cuối cùng cô đánh bạo phải tìm lối đến hòn đá trong giấc mơ. Cô còn nhớ như in đường đi lối lại trong khu rừng mà cô gái tên Thư đã dẫn cô đi. Quả nhiên sau hơn 20 phút đi bộ, phía dưới một tán cây cổ thụ, cô nhìn thấy phiến đá trắng. Nó nằm ngay dưới gốc cây. Linh sửng sốt tiến lại, khung cảnh y hệt như trong giấc mơ của cô vậy. Linh cũng khẳng định rằng cô chưa tới đây một lần nào cả, nhưng trong giấc mơ lại có thể mơ chính xác như thế. Não bộ con người tạo lên giấc mơ thường là những thứ mà người ta đã từng gặp, từng thấy, chứ không thể nào biến một nơi mà mình chưa từng biết đến lại chính xác như vậy. Chỉ có một thứ lực vô hình nào đó đã can thiệp vào bộ não của con người để dẫn dụ, hoặc có đôi khi nói theo cách như các cụ vẫn nói là báo mộng. Phiến đá này chắc chắn là phải có dấu tay. Linh bắt đầu nhìn qua một lượt, quả nhiên ở trên phiến đá có đến hai dấu tay. Một dấu lớn hơn là của đàn ông, dấu nhỏ hơn là của đàn bà. Vậy thì đúng rồi, không thể sai. Cô Thư kia không phải là con người, mà rất có thể chỉ là một hồn ma vất vưởng, muốn hiện ra để trêu ghẹo Linh mà thôi. Hoặc cũng có thể là muốn nói với Linh một điều gì đó. Nhưng tại sao lại là Linh? Ôm thắc mắc ra về, Linh còn không quên chắp tay khấn về phiến đá. Cô Thư ơi, cô có là ai Tôi không được biết, nhưng mà tôi không có tội tình gì cả. Xin cô tha cho. Cô đừng trêu ghẹo mà tội nghiệp tôi, cô Thư nhá. Sau đó Linh nhanh chân theo lối cũ mà đi về. Thanh đi vắng đã 2 ngày, chuyến công tác của anh không biết có được thuận lợi hay không. Linh không biết được rằng chính lúc ấy Thanh cũng đang trong vòng tay của một người đàn bà tuổi trung niên. Chủ tịch Lan, chủ tịch của một tập đoàn truyền thông giải trí lớn, có tiếng nói và là một con cáo già có khả năng hiệu triệu những ngôi sao lớn, đã từng chịu ân huệ của bà ta. Nó giống như là một mối dây mơ dễ má kìm hãm trói chân các ngôi sao, đến nỗi không ai dám phản kháng. Bà ta chính là người nắm giữ những bí mật đen tối nhất của giới giải trí mà không ai muốn lộ ra cả. Cặp kè với bà ta như là một tay kép trẻ, ngoài phục vụ những ham muốn rất đời thường của một người đàn bà đang độ hồi xuân, người tình bí mật còn một tay giúp những tác phẩm của Thanh có cơ hội chuyển thể thành phim với sự đầu tư khủng, dàn diễn viên chất lượng và một đạo diễn có tầm như Hoàng. Bà Lan ngỏ ý muốn đưa những tác phẩm của Thanh lên màn ảnh rộng, đổi lại bà sẽ có quyền sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn đàn ông của Thanh. Sự dâm đãng của một người đàn bà đã sống nửa đời người trong giới giải trí cũng không cần phải giấu giếm ý tứ khi hai người ở riêng với nhau. Ban đầu thì Thanh cũng ghê tởm, nhưng cuối cùng những ham muốn tiền bạc, công danh và dục vọng đã thành công chiến thắng. Thanh lao vào mọi cuộc chơi để đổi lấy những thứ mình hằng mong ước. Còn người ta vẫn vậy. Khi đã làm một việc gì đó tồi tệ, họ có xu hướng thường thường là hối hận, để đánh lừa bản thân và cảm xúc rằng là mình còn có lương tâm. Thế nhưng cái lương tâm đó rất có thể cũng chỉ là sự đánh lừa mà thôi. Sau buổi tiệc thác loạn, đạo diễn Hoàng ngồi xuống vỗ vai Thanh. Tuyệt quá. Hai con bé diễn viên mới muốn xin một vai phụ, tôi không ngần ngại gạ chúng nó chơi tay ba ông ạ. Ai dè nó đồng ý mà nó còn thích. Chà chà, vua chúa cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng có một điều tôi phải công nhận thật với ông là con bé của ông mới là đẹp. Tôi là tôi thích cái sự thuần khiết tinh khôi như thế đấy. Nói xong, đạo diễn Hoàng cười khả ố, chẳng quan tâm đến sắc mặt của Thanh sau câu nói trơ trẽn thô bỉ. Thanh đứng lên bỏ ra ngoài, chạy xe về. Đạo diễn Hoàng ngồi đó, nheo mắt bĩu môi, nhổ toẹt một bãi nước bọt. Cái loại mày mà cũng đòi lên mặt với tao. Dù sao thì mày cũng là một thằng đĩ đực, cũng bẩn thỉu cả thôi. Mẹ mày. Về đến nơi, Linh vội vã chạy ra đón. Nhìn thấy Thanh mà trong lòng của Linh khấp khởi. Ít ra bây giờ cô không phải ở một mình trong căn nhà này nữa. Anh, chuyến công tác thế nào rồi? Anh có thuận lợi không? Thanh cười trừ. Cũng tạm tạm. Cũng cast được mấy diễn viên trẻ có thực lực lắm. Hay em cũng đến thử vai đi. Anh cũng muốn em có nhiều cơ hội. Phải cố gắng chứ, cho dù là vai nào mình cũng nhận. Lời động viên của Thanh làm cho Linh thấy máu nghề nghiệp lại sôi lên. Từ hôm ấy, Linh theo Thanh đến trường quay, cũng tham gia cast thử vai. Thế nhưng cô chưa nhận được phản hồi, dù cô đã cố gắng hết sức thể hiện thật tốt. Cho đến một hôm, có một phân cảnh kinh dị, nhân vật chính cầm dao chặt đầu một nhân vật phụ. Đúng ra phân cảnh này được thay thế bằng hình nộm đã được chuẩn bị chùm trong một tấm vải. Sau khi chuẩn bị đạo cụ, một người của khâu hậu kỳ đẩy chiếc xe có đặt người nộm ngồi ở bên trong, được che kín mít bằng một tấm vải trắng. Nữ chính sau khi hô diễn phải dùng hết sức bổ mạnh con dao làm cho cái đầu nó văng ra, máu giả sẽ phun ra như suối. Nhưng khi chuẩn bị vào cảnh quay thì một sự việc đáng sợ xảy đến. Lúc đạo diễn Hoàng Hô diễn nhân vật nữ do chính Thu Hồng đảm nhiệm, cầm con dao định vung lên chém, thì từ sau cánh gà một người của đoàn hậu kỳ hớt hải kêu lên: "Đạo diễn, đạo diễn ơi!" Lập tức cảnh quay dừng. Thu Hồng tức giận vùng vằng: "Có thấy người ta đang diễn không? Đạo diễn, người của ông làm ăn cái kiểu gì đấy?" Đạo diễn Hoàng bực tức gọi nhân viên hậu kỳ đến mắng xa xả: "Ồ hay, mày không thấy đang quay à? Hả? Mày có biết là tao mất quá nhiều thời gian vào mấy cái thứ vớ vẩn này không? Mẹ mày!" Anh nhân viên hậu kỳ lắp bắp: Đạo diễn, con người nộm đạo cụ tôi làm, thấy ai đó vứt ở trong nhà vệ sinh á, thì lấy cái gì mà quay?" Nghe đến đây thì mọi người tá hỏa, bởi vì nếu con người nộm ấy vứt ở trong nhà vệ sinh, không được đặt ngồi trên ghế trong phân cảnh, vậy thì con người nộm đang ngồi trên ghế này là ai? Đạo diễn Hoàng lập tức lao đến lột văng tấm khăn trắng ra. Mọi người vừa nhìn thì dùng mình ngã ngửa. Ngay đến cả Thu Hồng, cô diễn viên chính cũng sợ hãi đánh rơi con dao, bởi vì ở trên ghế không phải là người nộm mà là một diễn viên phụ ở trong đoàn. Không hiểu tại sao cô ta lại đang nằm ngủ li bì ở trên ghế, bị thay thế con người nộm mà không ai hay biết. Có lẽ vừa rồi chỉ chậm vài giây thôi thì sẽ xảy ra án mạng, cô diễn viên phụ kia sẽ bị chém bay đầu. Sự cố hy hữu làm cho cả đoàn bị một trận lôi đình từ đạo diễn. Linh chứng kiến cảnh ấy từ đầu đến cuối mà dùng mình cũng như khó hiểu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, một người đang sống sờ sờ lại ngồi ngủ một cách vô lý đến nỗi bị nhầm làm đạo cụ. Sau buổi quay ngày hôm đó, ngôi sao Thu Hồng bỏ về trong bực bội và khó chịu. Cô ta có thể nói là một diễn viên có thực lực. Trước kia để đánh đổi những vai diễn đầu tay, cô ta từng qua đêm với nhiều ông lớn ở trong thành phố. Ngay cả đạo diễn Hoàng cũng được cô ta phục vụ để đổi lấy vai diễn trong bộ phim Người đàn bà trong lâu đài hoang vắng. Thu Hồng mang danh là diễn viên nổi tiếng, nhưng thực tế lại là một món hàng, một con điếm hạng sang không hơn không kém. Cô ta sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, chỉ vì những mối quan hệ ngoài luồng có lợi ích tiền tình. Nghề đóng phim cho cô ta danh tiếng từ một hoa khôi của trường nghệ thuật bước thành sao hạng A. Thế nhưng nguồn thu thực sự đến từ những mối quan hệ dùng thân đổi lấy tiền là nhiều. Sau khi trở về từ trường quay, Thu Hồng mệt mỏi xả nước, định đi tắm. Ngắm nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt cô dạo này đã xuất hiện những đường nét của tuổi tác. Tự nhủ rằng là mình cũng chẳng còn trẻ đẹp nữa, có lẽ cơ hội săn đón và tên tuổi cũng sớm không còn. Ai mà chẳng có lúc hưng lúc suy, đời vẫn luôn là thế. Thu Hồng luôn muốn gom góp thật nhiều của cải, để đến khi tên tuổi của cô không còn, không được săn đón, thì cô vẫn đủ tiền để sống như bà Hoàng. Nghĩ thầm như vậy, Thu Hồng mỉm cười mãn nguyện. Cô bước đến thả mình xuống nước. Làn nước ấm dễ chịu từ từ thấm lên làn da, nước tràn lên hai bắp đùi thon gọn, nước ngập dần đến cái ngấn mông căng đầy, nước đã tràn qua phần eo mà cách đây nửa năm Thu Hồng đã đi làm phẫu thuật hút mỡ. Nước đã bắt đầu ngập lên trước bầu ngực căng tròn, ở bên dưới độn hai lớp silicone cao cấp mà cô đã sang tận trời Âu để phẫu thuật. Cho đến khi nước ngập lên đến trên khuôn mặt, một khuôn mặt mà Thu Hồng cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền để phẫu thuật theo style của những idol Hàn Quốc. Cho đến khi nước đã bao phủ hết, lúc Thu Hồng đang định ngoi lên thì đột nhiên một bàn tay nào đó túm mạnh lấy đỉnh đầu của Thu Hồng. Bàn tay ấy ấn mạnh xuống, Thu Hồng dùng mình vùng vẫy nhưng bàn tay kia không buông. Thu Hồng muốn hét lên, thế nhưng trong làn nước đã đục những bọt xà phòng. Cô càng há mồm ra gào thét thì dường như là càng trở nên khốn khổ. Nước đã sộc vào mũi, vào miệng, Nước cứ như vậy mà tràn vào trong khoang phổi. Thu Hồng đạp mạnh chân xuống dưới nền của cái bồn tắm mà chồm lên, trong khi mắt vẫn còn đang cay xè vì nước, vì bọt xà phòng. Thu Hồng mơ hồ thấy đúng là một bàn tay đến tận cánh tay đang túm giữ chặt dìm đầu mình xuống. Thế nhưng điều kinh khủng đó là cô không hề nhìn thấy có một người nào cả. Không có bất kỳ một người nào khác ở bên bồn tắm. Cứ như vậy, chỉ vài phút sau, Thu Hồng không còn cựa quậy nữa. Cô từ từ chìm xuống. Sáng ngày hôm sau, tin tức về diễn viên hạng A Thu Hồng chết đuối bên trong bồn tắm tại nhà riêng đã loan đi khắp cả mặt báo. Nguyên nhân tử vong ban đầu nhận định là do đuối nước, bởi lý do cụ thể gì thì không biết. Người ta cũng không tìm thấy dấu vết của hung thủ để lại. Những người từng tiếp xúc với nạn nhân đều được triệu tập đến để điều tra. Thế nhưng cũng không có điểm gì khả nghi. Buổi quay phim còn đang dở, cả đoàn làm phim nháo nhào vì diễn viên chính chết đột ngột. Đạo diễn Hoàng chịu sức ép từ phía các chủ đầu tư. Chủ tịch Lan đã bỏ vô số vốn cho dự án phim lần này, cho nên bà cũng vô cùng tức giận. Đạo diễn Hoàng phải gấp rút tìm người thay thế cho diễn viên chính. Và thật tình cờ là Linh lại lọt vào trong mắt xanh của đạo diễn Hoàng. Hắn tìm đến Thanh. Này, tôi bảo này, con Hồng nó chết rồi. Không ai cho ông với tôi. Thế nhưng mà tôi thấy Thủy Linh, bạn gái của ông, rất hợp với vai diễn này đó. Ông thử động viên cô xem. Vừa cho có lợi cho cả tôi lẫn ông. Bạn gái của ông trở thành diễn viên chính, rất có cơ hội sẽ bước chân lên thay thế Thu Hồng đó. Lúc ấy làm sao hạng A có mà tha hồ. Ý ông thế nào? Thanh đáp. Phải để tôi nghĩ đã. Tôi chưa trả lời ngay được. Còn phải xem cô ấy thế nào chứ. Hoàng cười khẩy. Thôi đi, chứ không phải là ông sợ. Khi cô ta ngồn nổi tiếng rồi thì cô ta đã đít ông à? Đừng lo, ông cũng là một biên kịch có tiếng cơ mà. Ông nghĩ đi, đời còn đầy gái, báu gì mà tiếc. Xong kèo này, ông cũng ăn một mẻ lớn. Bà Lan bà có bạc ông bao giờ đâu. Thanh quay phắt lại túm lấy cổ Hoàng. Thằng chó, im mồm đi. Mày không được phép nói về Linh như vậy. Hoàng từ từ cười khẩy rồi giằng từng ngón tay của Thanh ra khỏi cái cổ áo của mình, vuốt cho cái áo sơ mi thẳng thớm lại. Mày tưởng là mày sạch sẽ lắm mà, thằng đĩ được. Mày về mà nghĩ đi, nhá. Đừng có làm trò trước mặt tao. Chúng ta giống nhau cả thôi. Nhá. Xong. Hoàng quay đi, nói thật to với đám hậu kỳ. Anh em chuẩn bị quay mấy cảnh phụ đi. Bỏ lại Thanh đứng lại, ánh mắt nhìn Hoàng nảy lửa. Về đến nhà nhìn sắc mặt của bạn trai có vẻ không được vui. Thủy Linh hỏi, anh sao thế? Anh có gì không ổn à? Thanh không đáp, chỉ lắc đầu. Anh lặng lẽ lên tầng 3, chỗ đặt giá vẽ. Thanh tự nhốt mình ở trong đó rất lâu. Linh đứng ở bên ngoài lo lắng. Mỗi khi thấy Thanh buồn, anh thường tìm đến hội họa để giải khuây chứ không phải là viết lách. Sau vài tiếng đồng hồ, Thanh bước ra. Ở trong phòng màu vẽ tung tóe, anh kéo Linh lại ngồi xuống ghế. Em này, em có muốn tham gia bộ phim mà anh đang quay không? Vừa rồi đạo diễn Hoàng ngỏ ý muốn em tham gia làm diễn viên chính. Bởi khuôn mặt của diễn viên chính, nhân vật chính bị hủy trong kịch bản đó. Cho nên anh chỉ cần sửa một chút ở kịch bản, sau đó sẽ hóa trang một chút kèm theo diễn xuất của em. Chắc chắn là em diễn được mà. Sở nguyện của em sẽ thành hiện thực. Em có muốn như thế không? Linh mừng rỡ. Đây chính là cơ hội để cho cô vụt sáng và thực hiện ước mơ. Một cơ hội ngàn năm có một. Tội gì mà cô không nắm lấy. Linh gật đầu ngay. Tốt quá. Em Em cũng đang mong có cơ hội, chỉ cần là diễn vai phụ cũng được. Nào ngờ bây giờ còn được vai chính thì còn gì bằng. Thấy cô hào hứng, Thanh cũng nhẹ nhõm. Buổi đầu đến trường quay còn bỡ ngỡ, nhưng được sự chỉ bảo tận tình và có phần quá mức của đạo diễn Hoàng, bước đầu Thùy Linh đã thể hiện tốt tâm lý giằng xé của nhân vật. Đạo diễn Hoàng cũng khen cô có triển vọng không kém gì các diễn viên kỳ cựu. Điều đó làm cho Linh rất tự tin. Anh không ngờ là em lại diễn xuất tuyệt vời đến thế đấy. Đạo diễn Hoàng khẽ vén mấy cái lọn tóc đang lòa xòa. Nếu như nhìn từ bên ngoài vào thì giống như là một đạo diễn đang sắp xếp lại các thứ cho diễn viên diễn thật tốt phân cảnh. Thế nhưng trong ánh mắt của đạo diễn Hoàng nhìn xoáy vào cái cần cổ trắng nõn của Linh. Em cố gắng lên nha. Yên tâm đi, anh nhất định là sẽ đưa em lên trên đỉnh cao của danh vọng nhá. Khi đạo diễn Hoàng quay đi, nhìn về phía Thanh đang ngồi một góc, đạo diễn Hoàng khóe môi vén lên một nụ cười. Hôm đó, nhắm lúc đoàn làm phim đã tản đi nghỉ, Thanh không có mặt ở trường quay vì bà Lan gọi đến có việc. Lúc này chỉ có Thùy Linh đang ngồi đọc thoại trong phòng trang điểm. Trường quay đã vắng lặng, không có người. Đang chăm chú vừa đọc thoại vừa tẩy trang, Thùy Linh thoáng giật mình khi từ bao giờ đạo diễn Hoàng đã đứng ngay đằng sau. Hai tay của gã đặt tay lên đôi vai trần của Thùy Linh mà khẽ nói: "Em vẫn còn đọc thoại à? Chăm chỉ như thế là tốt đấy. Có cần anh giúp gì không? Thế anh tẩy trang giúp em nhé. Làm không đúng kỹ thuật rồi dễ làm tổn thương da lắm đấy." Nét cười của đạo diễn Hoàng phản chiếu trong tấm gương làm cho Linh thấy thật bất an. Nhưng vì không muốn làm phật ý đạo diễn, cô nói: Em cảm ơn. Vậy tốt quá." Đạo diễn Hoàng đôi tay nhẹ nhàng gỡ lớp hóa trang ra khỏi Linh. Những giọt mồ hôi lăn trên cái cần cổ trắng nõn nà. Cái áo mỏng lập lờ ẩn hiện những đường nét gợi cảm ở trên cổ, trên ngực. Hoàng vừa gỡ vừa nhìn chăm chăm vào cái khe mà gã đang tham muốn ngay dưới lớp cổ áo. Đến khi không kìm được nữa, đạo diễn Hoàng lập tức chồm lấy Linh, ôm chặt rồi gục đầu vào ngực cô. Trong sự thẳng thốt của Linh, gã nói trong hơi thở dồn dập: Em biết không em có biết vì sao mà em có được cái vai diễn này không? Hà Linh, em biết không? Là nhờ anh đấy, là nhờ có anh. Tất cả là nhờ anh đấy. Em biết mình phải làm gì rồi chứ? Em biết phải làm gì để báo đáp anh chứ? Hả? Linh hốt hoảng đẩy Hoàng ra rồi vùng chạy. Không ngờ tên đạo diễn khốn nạn này nó lại đốn mặt đến mức như thế này. Hoàng không chịu buông tha, hắn như phát điên. Hắn nhất định phải chiếm được cô gái này. Hắn bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Linh lao ra bên ngoài trường quay. Ở bên trên những chiếc đèn trần lớn vẫn bật sáng. Loại đèn công suất dùng để chiếu những cảnh quay trong nhà. Nó rất to, rất nặng. Ánh sáng chiếu đến chói mắt. Cả phim trường sáng rực, nhưng không có lấy một bóng người. Tất cả đã nghỉ hết, chỉ còn lại một mình cô bơ vơ trong căn phòng rộng. Đạo diễn Hoàng mở sầm cánh cửa lao ra. Linh luống cuống giật mình ngã vật ra đất. Đạo diễn Hoàng vốn là một kẻ to lớn, cho dù cô có chống cự thế nào, hắn vẫn đè cô ra thì ở đây cũng chẳng ai làm gì được. Nhiều diễn viên đã bị cưỡng bức bởi những kẻ như hắn. Có người sau đó còn trầm cảm đến phát điên. Rồi thậm chí có những kẻ đã tự tìm đến cái chết để giải thoát. Hôm nay e rằng Linh cũng khó mà thoát khỏi tay của gã biến thái này. Đạo diễn Hoàng từng bước tiến lại phía Linh. Gã cười. Cô bé, Em định chạy đâu vậy? Em định chạy đi đâu? Sao em không chạy nữa đi? Em chạy nữa đi xem nào. Em chạy đi xem nào. Chạy đi. Chạy đi. Thế nhưng chưa kịp lao tới thì dầm một cái, cái đèn trên trần cao của khu hậu kỳ rơi xuống. Cái đèn ấy dễ phải nặng đến gần 100 cân, rơi từ trên mái của trường quay xuống đất. Và điều kinh hoàng, nó đè thẳng lên đầu của đạo diễn Hoàng. Toàn thân của hắn bẹp rúm, chân tay gãy lòi cả xương. Chỉ trong một thoáng, đạo diễn Hoàng đã nằm thành một đống bầy nhầy dưới chiếc đèn nặng toàn là sắt. Máu văng tung tóe khắp nơi, mảnh kính cũng tung vãi, máu từ cơ thể người chết loang ra, thậm chí mơ hồ còn cả một đống óc trắng bắn bét ra ngay bên cạnh chỗ chân của Linh. Cặp mắt của tên Hoàng bị đè lòi cả ra ngoài, chân tay gãy đã quặt cả vào với nhau. Quá đỗi hoảng loạn, Linh gào lên một tiếng rồi lao ra. Mấy người bảo vệ ngoài cổng thấy cô chạy ra thì họ cũng vội vàng lao vào trong. Nhận được tin kinh hoàng, Thanh tức tốc chạy về trường quay. Thanh cũng bàng hoàng khi thấy tử trạng thảm thiết của Hoàng, một tai nạn vô cùng hy hữu. Linh cũng bị ám ảnh sau lần đó. Cô nhận ra cái showbiz mà cô hằng mong ước không phải là có màu hồng như cô nghĩ. Mọi thứ đều có sự đánh đổi, chứ không có cái gì tự nhiên cả. Sau vụ tai nạn đó, bộ phim hoãn lại vô thời hạn. Bà Lan cũng chịu một khoản lỗ lớn vì phim không kịp ra rạp như kỳ vọng. Biết cơ hội đành phải gác lại, Linh được Thanh đưa về nhà để ổn định tinh thần, cũng như là để chăm sóc cho cô sớm vượt qua cú sốc. Linh trở nên rụt rè hơn, không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa. Mọi thứ trong cô đã hoàn toàn sụp đổ. Mỗi khi Thanh ra khỏi nhà, Linh lại tập trung vào công việc dọn dẹp cho khuây khỏa. Nhìn những bức tranh trên tường bám bụi, Linh định bụng gỡ xuống để quét dọn. Nhưng không may, trong lúc dọn dẹp, cô vô tình làm rơi bức tranh lớn mà Thanh vẽ treo ở giữa nhà. Bức tranh có hình cô gái mặc váy trắng. Linh vội vàng nhặt bức tranh lên rồi kiểm tra ngắm nghía xem có bị hỏng ở đâu không, bởi lẽ đây là một bức tranh mà Thanh rất thích. Kiểm tra một hồi thấy không có vấn đề gì, cô đem treo lại chỗ cũ. Bất giác cô để ý phía sau bức tranh có một dòng ký tên rất nhỏ. Linh ghé mắt lại gần nhìn cho rõ vì dòng chữ đã mờ. Cô hốt hoảng khi thấy tên người ghi trên đó: Nguyễn Anh Thơ, ngày 29 tháng 5. Cái tên này quá quen. Chẳng phải chính là cô gái trong giấc mơ hay sao? Linh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó. Trong giấc mơ kia tại sao lại có tên cô gái đằng sau bức tranh? Cô muốn chờ Thanh về để hỏi cho ra nhẽ. Linh thầm nghĩ như vậy rồi treo bức tranh lại như cũ. Đến tối lúc đi ngủ, Linh lại đặt máy quay ở một góc khuất rất rộng. Thanh bước vào phòng ngủ, không ai nói với nhau câu nào rồi cùng nhau thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Linh lại hốt hoảng nhận ra bản thân cô lại mặc bộ váy trắng nằm ở trên giường. Lần này Linh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thanh cũng tái mặt khi thấy Linh lại phát bệnh. Anh nói có lẽ anh phải đưa em đi khám bác sĩ tâm lý thôi. Như thế này thì không được rồi. Chính bản thân em cũng không biết là em bị làm sao. Linh cũng rối bời, đầu óc cô chẳng nghĩ được gì. Cô cởi chiếc váy ném vào trong tủ quần áo rồi ngồi bó gối một góc đầy lo âu. Thanh ôm lấy cô an ủi. Anh này, anh có biết ai tên là Thơ? Nguyễn thì anh Thơ không? Thanh nghe xong có vẻ ngạc nhiên. Cái tên lạ quá. Anh chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng mà sao em lại hỏi như vậy? Biết đâu chủ nhà cũ của căn nhà này biết. Vì nhà này anh mua lại của họ đó. Linh ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô không hỏi gì nữa. Sáng hôm đó, Thanh đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý mà anh quen. Sau một hồi trao đổi, bác sĩ kê cho cô một vài đơn thuốc giúp cô an thần. Bởi lẽ, đối với các bác sĩ thì mộng du cũng không phải là một chứng bệnh gì quá nghiêm trọng. Thi thoảng người ta mới phát bệnh mà thôi, chứ không phải là lặp đi lặp lại liên tục. Nhưng Linh thì không cho rằng là như vậy, vì hẳn là có một điều gì đó cô đã cảm nhận được. Lúc trở về thì trời đã tối. Linh dục Thanh đi tắm, còn bản thân cô muốn lên dọn lại chỗ phòng đọc sách để ngồi cho khuây khỏa. Cô liền với tay lấy cuốn sách cũ đặt ở trên kệ. Không may, bỗng nhiên cả tầng sách nó đổ xuống rơi rào rào. Linh cuống quýt nhặt nhạnh lại đống sách. Có lẽ vì để trên kệ quá lâu, bụi bặm bám đầy, bất ngờ từ trong một tập thơ tình bên ngoài bìa nhầu cũ rơi ra một bức ảnh. Bức ảnh xem ra cũng đã cũ phai màu theo năm tháng, trên mặt ảnh còn có vài vết loang lổ. Nhưng cũng đủ để cho cô nhận ra người trong ảnh chính là Thanh, chụp cùng với một cô gái trẻ. Linh lại thêm một lần nữa bàng hoàng bởi cô nhận ra cô gái trong bức ảnh chính là cô gái mà Linh vẫn thường gặp ở trong rừng tùng, cô gái anh Thơ. Vậy mà sáng nay Thanh lại phủ nhận việc quen biết anh Thơ. Vậy thì chắc chắn là Thanh đang giấu giếm Linh điều gì đó. Linh nhớ ra, cả ngày hôm nay cô đã quên bén việc chiếc máy quay được giấu kỹ ở trong phòng. Để quay lại lúc mộng du đêm qua, sáng nay có lẽ vì hoảng hốt kèm theo tâm lý đi khám chữa bệnh cho nên cô quên bén đi. Lúc này Linh bỏ đống sách lại, chạy sang bên phòng, run run bật máy quay. Hình ảnh liên tục được tua đi và Linh bàng hoàng nhận ra. Video phát cảnh Thanh nhẹ nhàng trở dậy, lấy một lọ nhỏ và khăn, từ từ đặt lên mặt Linh. Cho đến khi Linh đã bị thuốc ete làm cho mê mệt, Thanh bước lại phía tủ lấy chiếc váy. Gã lột hết quần áo của Linh ra rồi mặc vào bộ váy trắng. Sau đó gã lấy ra một tấm ảnh của ai đó, từ từ làm tình với cơ thể đang rũ rượi của Linh. Linh bàng hoàng. Cô không hiểu vì sao Thanh lại làm như vậy. Vì cô là bạn gái gã, cô sẵn sàng làm điều đó một cách tự nguyện vì cô yêu Thanh. Tại sao gã lại phải làm đến mức độ như vậy? Đang cầm chiếc máy quay, Linh giật mình khi giọng nói của Thanh vang lên sau lưng. Cô vội vàng đóng sập cái màn hình máy quay lại, rồi cố gắng hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười thật tươi quay lại. Anh tắm xong rồi à? Thế để em đi tắm. Định cầm máy quay xuống nhà thì bất ngờ Thanh gọi giật giọng, một tay nắm lấy tay cô. Khuôn mặt của Thanh trong giây lát biến thành lạnh lẽo. Anh cần dùng máy quay, em để lại đó anh mượn được không? Linh dùng mình cười gượng rồi run run đưa máy quay cho Thanh. Lúc này gã mới buông cô ra. Cô đi nhanh xuống dưới, trong lòng cô hoảng hốt nhớ đến những chi tiết mà cô đang sâu chuỗi. Cô đang lờ mờ đoán ra điều gì đó. Xuống đến phòng khách, cô vội vàng tiến đến muốn mở cửa. Thế nhưng cửa ban nãy cô đã khóa, và chìa khóa cô đang để trên phòng ngủ. Linh hốt hoảng khi nghe tiếng gọi như quát của Thanh trên tầng 2. Cô đoán là gã đã xem được đoạn video cô quay lại. Linh, lên đây, đừng để tao phải xuống đó. Linh cuống cuồng nhớ ra nhà mình vẫn còn một lối cửa sau ra vườn, chỗ cánh cửa sắt chạy ra rừng tùng. Lúc này tiếng bước chân của Thanh đã xuất hiện ở ngay chỗ cầu thang gỗ. Linh hốt hoảng lao ra cửa sau. Cô lao thẳng ra phía rừng tùng trong đêm tối. Cánh cửa sau một lần nữa bật mở. Thanh đứng sừng sững, tay gã cầm một con dao sáng quắc và nhọn hoắt. Gã bước từng bước hướng về phía cửa sắt. Bàn tay cầm dao của gã miết vào cánh cửa sắt, nghe những tiếng rợn người. Linh, Linh ơi, quay lại đây với anh nào. Linh ơi, em ở đâu đây? Bước chân của gã loạt xoạt loạt xoạt, dẫm lên những tầng lá khô, giống như âm thanh của tử thần đang đi tìm con mồi. Miệng của gã huýt sáo, âm thanh của gã như là tiếng của một con quỷ từ cõi ngục. Linh ơi, Linh ơi, mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, tuổi thần tiên nêu dấu búp non đầu cây. Em đang ở đâu đấy? Gã bắt đầu bước qua cánh cửa sắt, tiến về phía rừng tùng. Tay của gã vẫn loang loáng, múa múa con dao. Lúc này Linh chạy trên những lớp lá khô, những gai nhọn và sỏi đá ở trên con đường cào vào chân đau điếm. Nhưng cô không dám dừng lại. Mặc kệ khu rừng tăm tối, Linh vẫn cứ thế mà chạy. Cành lá quật vào mặt làm cho cô đau rát. Tiếng của Thanh vang lên dường như sát đằng sau. Mặc dù là gã đi rất chậm rãi, nhưng chẳng hiểu sao Linh dường như không thể chạy thoát nổi gã. Gã cứ vừa đi vừa hát những bài hát tưởng như rất quen thuộc, nhưng tại sao bây giờ ghê rợn. Linh ơi, Linh, em ở đâu đấy? Hả? Quay về với anh nào, quay về với anh. Thành phố buồn, nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi. Linh ơi, Linh. Cho đến khi Thanh đã đuổi gần kịp Linh, con dao ở trên tay gã loang loáng chiếu một luồng sáng lạnh ngắt. Trái tim của Linh như muốn nhảy văng ra ngoài khi tiếng của gã đã sát sau lưng. Linh, đứng lại. Không như em nghĩ đâu, em không chạy thoát khỏi bàn tay của anh đâu. Rồi từ đó, vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó âm thanh của gã vang lên trong khu rừng. Tự như gã đã rất quen khu rừng này, cho nên là Linh chạy mãi vẫn không thể thoát nổi âm thanh réo gọi. Cho đến khi cô chạy đến tảng đá to dưới gốc cây, Linh trượt ngã vật ra xuống, cho đến khi cô lịm đi. Lúc cô tỉnh dậy, thấy mình đã bị trói ngay bên gốc cây. Ánh mắt của Linh mờ mịt, cô hé hé mắt nhìn ra. Thanh ngồi đối diện với cô, gã đang ngắm nghía con dao trong tay. Ánh mắt của gã lóe lên một tia ác độc, rồi thậm chí cả một tia hưng phấn. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Đột nhiên gã ngẩng phát mặt lên, nhìn thẳng vào Linh. Anh nói rồi, em không thoát được đâu. Sao thế Linh? Anh đã cho em tất cả mà. Anh đã cho em tất cả mọi thứ em muốn cơ mà Linh. Còn Hồng, anh cũng giết nó để em có cơ hội trở thành diễn viên chính. Em biết em có sự thuần khiết, một sự thuần khiết tuyệt vời. Sự thuần khiết của em rất giống cô ấy. Em có biết không? Em có biết không hả Linh? Em giống cô ấy lắm đó Linh. Linh mếu máo. Giống, giống cô gái tên là Anh Thư phải không? Anh đã làm gì cô ấy? Em đừng có tò mò như vậy. Anh đã mất cô ấy. Anh đã mất cô ấy. Nhưng ông trời thương anh. Ông trời thương anh để anh lại có được em đó. Là ông trời đền đáp cho anh. Để em hoàn thành sứ mệnh của cô ấy. Đúng ra là cô ấy phải là nữ chính trong câu chuyện, trong bộ phim của anh. Nhưng không thể. Cô ấy không thể. Em có biết không? Linh ơi, em có biết không? Cô ấy không thể. Thanh vừa nói, vừa khô khô con dao trong tay, ánh dao sắc lạnh. Gã tiến lại phía phiến đá. Gã dựa lưng vào đó ngay bên cạnh Linh. Sau đó gã châm thuốc hút. Ánh mắt của gã ầng ậng nước, rồi bắt đầu chìm về một miền ký ức xa xăm nào đó mà gã luôn chôn kín ở trong lòng. 5 năm trước, khi Thanh còn là một nhà văn quèn, anh Thư là cô gái vừa có tài vừa có sắc. Cô cũng chính là người truyền cảm hứng cho những tác phẩm của Thanh. Cô là sinh viên trường nghệ thuật, có xuất thân chẳng mấy hạnh phúc. Bố mẹ qua đời từ nhỏ vì tai nạn giao thông, cô phải ở với bà nội. Bà nội cũng là một nghệ nhân hát dân gian đã nghỉ hưu. Từ khi còn nhỏ, đam mê diễn xuất và cái chất văn nghệ đã ngấm vào trong huyết quản. Lớn lên, cô tình cờ gặp Thanh, cả hai yêu nhau khi mà anh Thư còn là sinh viên. Bà nội của anh Thư mất, cô cũng cùng Thanh chuyển đến căn nhà ngoại ô này để tiện cho việc sinh hoạt và sáng tác. Thanh có xuất thân bần hàn, cả hai đều mang một ước mơ được làm nghệ thuật. Người trở thành biên kịch, thành nhà văn, kẻ thì muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất. Họ cho ra đời tác phẩm đầu tay chính là bộ Người đàn bà trong lâu đài hoang vắng, do cả hai cùng chấp bút. Bản thảo được gửi đi, nhận được sự đánh giá cao của công ty đầu tư chuyển thể thành phim. Khi ấy, đạo diễn Hoàng cùng với bà Lan, chủ tịch tập đoàn, muốn đưa cả Thanh cùng với anh Thư về công ty. Nhưng khi biết cả hai người yêu nhau, bà Lan thì đã có tình cảm với Thanh, muốn Thanh trở thành kép trẻ cho mình, cho nên đã lên kế hoạch tách cả hai người ra. Đạo diễn Hoàng tìm gặp Thanh nói rõ điều kiện nếu như muốn có phim được lên sóng. Muốn cho cả hai cơ hội thì phải đánh đổi bằng thân xác. Thanh thì phải làm người tình trẻ bí mật của bà Lan. Còn Hoàng thì muốn được trao đổi xác thịt với anh Thư. Đó như là một luật ngầm. Thanh đau đớn nghĩ về cơ hội để nổi tiếng. Sau một thời gian dài dằn vặt, gã gật đầu. Ngay trong chính căn nhà này, Thanh đã ngậm ngùi đánh thuốc anh Thư, rồi đứng cầm máy quay để cho Hoàng mặc sức hãm hiếp bạn gái mình trong cơn bất tỉnh mê man. Cảnh ấy khiến cho gã bị ám ảnh tâm lý, rồi bắt đầu lệch lạc trong chính con người của gã. Gã thích ngắm nhìn Thùy Linh trong bộ váy trắng. Gã cảm thấy hưng phấn mỗi khi đánh thuốc mê cho cô, cho cô mặc váy trắng giống y như là anh Thư. Thằng Hoàng còn khốn nại hơn khi dùng đoạn video đó uy hiếp anh Thư phải vào công ty của Hoàng để đóng phim. Vào một buổi tối cách đó 5 năm, anh Thư và Hoàng cãi vã. Lúc ấy cô chỉ tay vào mặt của cả Thanh mà chửi. Đồ khốn nạn! Anh nhìn đi! Anh sẵn sàng đứng đó để nó làm như thế với tôi à? Tôi là người yêu anh đó. Anh là đồ khốn kiếp, anh là đồ ngụy quân tử, anh là thằng vô liêm sỉ. Tôi không ngờ anh lại thối nát như vậy. Sau đó, anh Thư quay phắt nhìn sang bên đạo diễn Hoàng. Tôi sẽ tố cáo các người. Tôi sẽ tố cáo các người. Các người phải ngồi tù. Các người phải ngồi tù. Sau đó, anh Thư cầm trên tay chiếc thẻ nhớ, trong đó có cảnh bản thân cô bị cưỡng bức. Thanh không ngờ là anh Thư lại hành động quyết liệt như vậy, lại lo mọi chuyện đổ bể. Thanh cầu xin. Anh Thư, em đừng làm thế. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là chúng mình có thể chạm đến ước mơ. Em phải nghĩ cho anh, phải nghĩ cho em. Có thành công nào mà không phải đánh đổi chứ? Anh xin em hả? Anh xin em. Anh Thư trừng mắt. Anh đâu đủ khôn kiếp. Anh cút đi. Tôi và anh chấm dứt. Anh và cả hắn nữa. Anh Thư vừa nói vừa chỉ vào đạo diễn Hoàng. Hai người các người chờ mà ra tòa. Cả hai bắt đầu xông vào nhau mà cự cãi. Thanh cố giằng lấy tấm thẻ nhớ, anh Thư cũng không buông. Đạo diễn Hoàng ở bên kia thì nheo mắt, ngồi ngửa ra ghế sofa, ánh mắt đầy hưng phấn nhìn cảnh họ đang giằng co. Trong lúc giằng co ấy, bất ngờ Thanh đẩy mạnh, anh Thư ngã vật ra, đầu cô đập thẳng vào cạnh bàn. Máu phun ra xối xả, anh Thư bất tỉnh. Thanh dùng mình nhìn trước ngó sau, cứ ngỡ rằng là cô chết. Sự việc này mà đổ bể thì sự nghiệp coi như là chấm dứt. Gã hoang mang ngẩng lên nhìn Hoàng. Lúc này khuôn mặt của Hoàng sau một hồi tái nhợt thì ngay lập tức trầm xuống. Cả hai nhìn nhau không nói một câu gì, ngầm gật đầu. Vậy là chúng liều mình đem xác của anh Thư ra thật xa trong cánh rừng theo lối cửa sau, nơi có rất ít người qua lại. Cả hai tên đốn mạt ấy đào đất vùi xác của anh Thư xuống giấu xác. Lúc lây hoay đào xong được cái hố, hai tên còn đang cố đẩy cái xác anh Thư xuống thì bất ngờ từ trong cái bọc vải trắng anh Thư tỉnh dậy. Hóa ra cô chỉ bị ngất đi mà thôi. Thanh dùng mình hoảng sợ khi thấy cái xác vùng lên. Gã ngẩng lên nhìn Hoàng thì cùng lúc ánh mắt của Hoàng trở nên hằn học. Lập tức Thanh vớ lấy cái xẻng, cứ như vậy mà thẳng tay giáng xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đến cả Hoàng cũng bất ngờ vì không ngờ Thanh lại quyết liệt đến như thế. Cho đến khi máu đã loang, óc trắng đã lòi cả ra, mảnh sọ đã lún sâu một góc. Máu loang ra trên lớp vải trắng cắt ra từ cái rèm cửa để bọc xác. Máu đã ngập tràn ở trên cái váy. Khi mà tay chân của anh Thư đã quắp cả với nhau rồi đuỗn xuống. Lúc này Thành run rẩy đứng sững sờ. Đạo diễn Hoàng gạt Thành sang một bên rồi co chân đạp cái xác xuống hố. Cả hai người không ai nói một câu gì từ nãy đến giờ, chỉ lặng lẽ lấp đất lại. Bởi vì khu vực này rất hoang vắng cho nên không ai biết đến cả. Sau đó cả hai tên còn cẩn thận đẩy một viên đá rất lớn đè lên trên chỗ đất mà chôn anh Thư. Cứ như vậy trôi qua 5 năm, sự biến mất của anh Thư được giải thích là vì cô không chịu được đả kích. Hai người chia tay, anh Thư đã bỏ về quê, không làm diễn viên nữa. Sau lần đó người được chọn vào vai chính chính là cô sinh viên trường nghệ thuật, cô Hoa Khôi tên là Thu Hồng, thế chỗ anh Thư. Thanh trở thành một nhà biên kịch có tiếng nhờ truyền thông thổi phồng, cùng với những hào quang từ tác phẩm do chính gã và anh Thư chấp bút. Để rồi khi bắt gặp Thùy Linh, gã đã yêu ngay sự ngây ngô trong sáng của cô, khiến cho gã nhớ về anh Thư. Và gã thấy bản thân mình thật tội lỗi. Những ám ảnh về bản thân trong quá khứ làm cho Thanh trở nên lệch lạc, biến thái, dẫn đến hành động mất nhân tính của gã. Gã giết chết Thu Hồng, đánh thuốc mê để cưỡng hiếp người yêu lúc đang ngủ. Rồi cũng chính là gã đã giết Hoàng. Những lời lẽ ghê tởm được chính miệng Thanh kể làm cho Linh không khỏi kinh hãi, kẻ mà cô vẫn đầu ấp tay gối. Giá mà em không tò mò thì anh sẽ cho em một tương lai thật rực rỡ. Thằng Hoàng chết là đáng lắm. Đó là cái giá phải trả cho một thằng khốn kiếp như nó. Em biết không, cũng là tại nó, là một phần tại nó mà anh mới thành ra thế này. Là tại nó, là tại nó dám đòi động vào em. Nó đáng phải chết. Anh cũng vậy. Anh mới là diễn viên giỏi nhất trong cái kịch bản này. Anh mới xứng đáng là diễn viên chính đó. Anh là đồ khốn kiếp. Linh gần giọng chửi vào mặt Thanh, nhưng lúc này Thanh chỉ cười hình hạch. Hắn nghiến răng ken két, rồi sau đó giơ con dao lên chồm về phía Linh. Đà lao rất mạnh, ánh dao sáng loáng. Linh đã nhắm mắt chấp nhận số phận. Giây phút ấy, bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi qua. Linh rùng mình, nhưng vì cô đang nhắm mắt, cô không nhìn thấy mọi thứ. Cô chỉ biết dường như ở trong cái khu rừng lạnh lẽo này, không chỉ có cô và Thanh, mà còn có sự xuất hiện khác nào đó. Hự một tiếng, có lẽ là Thanh trượt chân, Thanh dẫm phải một viên đá nào đó, người gã chơi với lỡ đà nhào về phía trước, toàn thân đổ ập, con dao trên tay rơi xuống, mũi dao tì lên xuyên qua cổ cắm thẳng ra sau gáy của Thanh, máu ọc ra xối xả. Thanh giật giật lên mấy cái, con mắt của gã trợn lên, miệng của gã há hốc, dường như là gã đang nhìn thấy một thứ gì đó dị hợm. Ánh mắt của gã co rụt lại, gã lắc mạnh đầu, không, không, không, không, cố, cố. Gã xua xua tay, rồi lập tức quay phắt về phía Linh, chới với như cầu cứu. Linh hét lên một tiếng, cô bò lùi ra phía sau. Thanh dùng mình, gã quay lại phía sau lưng của gã, dường như lúc này gã đang đối diện với một thứ kinh hoàng lắm. Và có lẽ chính thứ đó đã cướp đi tính mạng của gã. Bàn tay của gã đưa lên xua xua phía trước, bây giờ thì gã chẳng thể nói được, bởi vì máu đã ọc lên tràn trong khoang miệng, máu loang ra trước ngực của gã. Gã càng dãy giụa thì con dao lại càng động tì vào, xé toạc cái cổ họng của gã ra, cho đến khi gã nằm vật xuống, dãy lên vài cái rồi đoạn khí mà chết. Lúc này Linh đã rũ ra được khỏi dây chói, cô cứ thế chồm lên lao đi mà gào thét như cầu cứu. Cho đến khi chạy ra khỏi khu rừng tùng, dừng lại chỗ cánh cửa sắt, Linh ngoảnh lại đằng sau, bởi cô vừa mơ hồ thấy có một cơn gió rất nhẹ, một cơn gió nhẹ miên man thổi đến. Cơn gió mang theo một luồng hơi lạnh lẽo, thế nhưng dường như cơn gió chỉ thổi đến ngay sau lưng của Linh, rồi dừng lại ở chỗ rừng tùng. Linh lờ mờ thấy một cái bóng trắng, một cô gái trên mặt toàn là máu, mảnh đầu bị lún sâu, óc trắng còn vương trên ở mặt. Lúc này cô gái đứng lặng lẽ ngay dưới gốc cây tùng, trên tay của cô đang túm một linh hồn khác, một linh hồn đang rũ rượi mếu máo, gào khóc dãy giụa nhưng chẳng thể thoát được khỏi tay cô. Thế rồi cái bóng trắng đó cứ như vậy từ từ lướt đi, biến mất trong rừng tùng tăm tối. Sau ngày hôm đó, lời khai của Linh với cảnh sát đã được xác minh. Họ phát hiện ra xác một người đàn ông ở trong rừng. Ngoài ra họ còn đào thêm được một bộ xương bị vỡ mảnh xương đầu, chết cách đó 5 năm, đúng ở vị trí mà Thanh nằm chết dưới gốc cây trên tảng đá. Theo lời khai của Linh thì mọi việc sâu chuỗi lại, cô gái bị giấu xác chính là người yêu cũ của Thanh, nạn nhân vừa chết, cũng là hung thủ giết hai mạng người. Việc Thanh mua lại căn nhà này từ chủ cũ cũng chính là mục đích để đảm bảo hành động của mình không bị lộ, cũng là để canh chừng hiện trường vụ án giấu thi thể. Cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều video Thanh quay lại cảnh thác loạn của Chủ tịch Lan và rất nhiều người nổi tiếng. Những mặt tối nhất đều được phanh phui, công ty của bà Lan điêu đứng và rất nhiều tên tuổi đứng trên bờ vực sụp đổ. Chủ tịch Lan cũng chẳng thể nào che giấu bưng bít được, giấy làm sao gói được lửa. Cuối cùng người ta tìm thấy bà ấy treo cổ tự tử trong phòng làm việc vì không chịu nổi áp lực sau đó. Linh sau tất cả những biến cố kinh hoàng, cô quyết định trở về quê, sống một đời bình thường, và những khát vọng trở thành ngôi sao cũng hoàn toàn tắt lịm. Chỉ còn lại là một cô gái đầy những nuối tiếc của tuổi thanh xuân. Chỉ có một điều, Linh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô nhận ra sự bình yên, cuộc sống hạnh phúc nơi quê nhà mới là điều tuyệt vời nhất. Đó cũng chính là điều mà cô hằng mong muốn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện. Và tôi cũng không hiểu tại sao mà hôm nay tự nhiên tôi lại lấy cái nhạc này. Má nó nghe nó, nghe nó ám ảnh quá. À, nghe nó ám ảnh quá. Nó cái nhạc. Cái thứ hai nữa là tôi cũng không biết là tác giả, hai tác giả này có ý định là thế nào, chứ mà mô tả cái thư phòng mà nơi mà từ cái ô cửa sổ đó có thể nhìn ra bên rừng tùng và cô gái váy trắng, nó giống cái phòng của tôi thấy chứ lại. Trên giá sách có rất nhiều sách, có những cái tượng, những cái đầu tượng. Ở tầng 2 ô cửa sổ có cây hoa giấy bò lên. Tôi không biết là các em tôi nó thế nào. Thật ra cái bộ truyện này để mà nói với các bạn là những cái cú jump scare nó không có, đúng không ạ? Nó không có nhiều, nó cũng có nhưng nó không nhiều và nó cũng không quá. Nhưng chúng ta thấy một cái sự ám ảnh. Đây là cái sự kết hợp rất là khéo léo giữa nhà văn Bô Láo và tác giả Hy Phạm. Đó. Nếu như mà bạn nào đã từng nghe cái tác phẩm của Hy Phạm thì thấy nó rất là ám ảnh. Nó rất là ám ảnh luôn. Lại thêm cái lối hành văn nó đôi khi nó hơi tản mạn của ông nhà văn Bô Láo, thành ra là anh cũng không nghĩ là các bạn kết hợp với nhau nó lại hiệu quả như thế. Nó lại có hiệu quả như thế. Cái này thì cũng không chả phải là anh khen định đâu, các bạn khán thính giả sẽ là những người đánh giá. Cái con ma thì chúng ta đã biết, đúng không ạ? Con ma thì ngay từ đầu chúng ta đã hình dung ra là con ma rồi. Thế nhưng cái câu chuyện được kể một cái cách nó rất là ok, nó rất là lôi cuốn. Con ma nó xuất hiện ngay từ đầu. Là chưa nói nhưng mà ai cũng biết là ai. Cái câu chuyện được kể ra lại một cái cách nó cũng rất là thú vị. Ok. Còn nói về Đà Lạt, người ta cứ bảo là nhiều ma lắm quỷ. Thế nhưng mà tôi thì cũng chưa gặp. Tôi thì cũng chưa gặp anh em ạ. Thế nên là anh em cứ yên tâm nha. Anh em cứ yên tâm là đi Đà Lạt chơi là quá tuyệt vời. Có nhiều người bảo là đi Đà Lạt xong về chia tay cũng xàm xí. Vợ chồng tôi đi Đà Lạt đâu có chia tay đâu. Vẫn hạnh phúc mà. Và vợ chồng tôi đi Đà Lạt đâu có ma đâu. Chúng tôi đi Đà Lạt theo kiểu bụi, thuê xe máy đi lang thang suốt mấy ngày trời. Tôi còn đi vào trong những cái khu đồi thông mà đi cái đường nó treo leo lắm, ở lên cho nên vắng tanh vắng ngắt luôn. Tôi đi lang thang đâu có thấy gì đâu. Tôi cũng vào nó không phải mấy cái nhà hoang nổi tiếng mà người ta vẫn cứ đồn nhau đâu, không mấy cái nhà hoang đó thì mấy cái ngôi nhà mà biệt thự brand này nọ là những cái ngôi nhà mà người ta đã du lịch rồi đó. Tôi được một bạn fan cứng cựa ở Đà Lạt dẫn đến cái ngôi nhà mà người dân ở đó, người dân bản xứ đó người ta truyền tai nhau. Chúng tôi vào, tôi thì tôi không thấy con ma nào, nhưng mà quả thực là bước vào trong cái ngôi nhà đó thì nó u ám thật. Giữa ban ngày ban mặt mà nó u ám lắm. Thôi chứ còn Đà Lạt nó đẹp mà, anh em yên tâm nó đẹp mà. Đừng có lo. Chỉ có một cái điều mà có một số cái địa điểm mà tôi thì cá nhân tôi thì tôi thấy nó hơi cấn cấn một tí. Tôi thấy nó hơi cấn cấn một tí. Anh chị em nào mà đi Đà Lạt thì cứ thử kiểm tra lại xem hộ tôi. Nếu như mà anh chị em, tôi không biết là cái con dốc đấy là con dốc gì, nhưng mà nó đứng cắm luôn. Để tôi loát từ chỗ chợ này đi. Nó có một cái, đâu biết mô tả kiểu gì nữa. Thế nhưng mà cái khu đấy nó là một cái khu chỉ toàn khách sạn hạng tầm 3 sao 4 sao thôi, không phải là khu VIP. Đó. Nó lên dốc mà có mấy cái hàng bánh, một loạt những cái hàng bánh, nó gọi là cái bánh gì của Đà Lạt nhỉ, quên rồi. Sau đó là cắm xuống, cái con dốc nó cắm lắm. Ừ. Con dốc nó rất là cắm. Nó thật là đi đến chỗ gần hết con dốc đó thì tự nhiên đoạn đấy nó có một cái gì đó nó cấn cấn. Anh em kiểm tra là một. Cái thứ hai là ở cái vòng xuyến lớn. Cái vòng xuyên lớn mà đi cái đường để ra cái khu trượt cáp ấy. Mình thì mình không không phải là người ở Đà Lạt mà mình cũng chỉ đi có Đà Lạt có lần thôi. Nên mình cũng không biết tên chính thức, nhưng mà các bạn ở đó, các bạn nào ở đó hoặc các bạn nào đã đi rồi thì các bạn sẽ biết. Cái khu mà đi để đi cái đường mà lên cái cáp đó. Các bạn đi một đoạn từ cái vòng xuyến đi lên một đoạn thôi là các bạn sẽ thấy nó hơi hơi cái đoạn mà hơi lên dốc ở bên tay phải nó có một loạt những cái biệt thự xây kiểu Pháp cổ, tôi cũng không biết là nó có từ bao giờ. Trong một dãy có 4-5 cái biệt thự đó mà mỗi một biệt thự đều có khuôn viên rất là rộng, thì có một cái biệt thự tôi nói đến chắc anh chị em, tại vì là mấy cái biệt thự kia thì đều sơn màu sáng. Nếu như mà bây giờ thì chắc là tôi nghĩ, thì tôi hỏi cái người bạn, cái bạn đấy, bạn ấy nói rằng cái ngôi biệt thự này thì bao năm là nó vẫn là cái phong cách này thôi anh ạ, nó không thay đổi, thì chắc là vẫn thế thôi. Có một cái ngôi biệt thự, cái khuôn viên cũng rất là rộng, toàn bộ cái bờ rào sổ hoa sắt của nó đều có những cái dây leo mà những cái biệt thự kia không có, màu nó rất là trầm. Đến đó là tôi thấy cấn cấn. Cái này thì chắc là tả thì bạn nào ở đó là biết. Thứ ba, địa điểm thứ ba là ở cái góc của cái hồ Xuân Hương mà nó có một cái đoạn mà chắc là người ta làm cái đi ra để chụp ảnh đó. Người ta làm những cái bờ gỗ gỗ che che sạp sạp đi ra chụp ảnh, có một cái cây. Cái cây thì tôi hỏi thì người ta cắm ở đó chứ không phải là cái cây đó nó mọc ở dưới nước. Mà cái cây đấy người ta cắm ở đó, nó treo leo mà nó cành lá nó không có, nó đâm lên trông như kiểu đúng hình một cái bàn tay nó cào cào như này này. Thì cái chỗ đấy là người ta bỏ rồi, cái chỗ đấy là người ta bỏ, nó bị sập hết cả một cái bên cái cầu ra rồi. Thì cái hôm cách đây khoảng nửa năm, 3-4 tháng gì đấy, cái đợt ra Tết tôi cũng có hỏi bạn ấy, thì bạn bảo là chỗ đấy vẫn thế, tại vì là chắc là người ta không được kinh doanh hay là phá sản hay cái gì đó thì nó vẫn thế. Chỗ đó cấn cấn. Vị trí thứ ba. Vị trí thứ tư là ở cái khu vực mà có một cái quán cà phê, có một cái ở cái chỗ mà cái đi vào trong đó là nó có những cái nhà đèn điếc rất là đẹp. Hôm đó chúng tôi vào chụp ảnh đèn này, rồi cái nhà mà nó có những cái mô hình, ví dụ như là khu tàu vũ trụ, là cái khu Nhật này đấy, mà cái khu đèn đấy, thì cái nhà đấy là nó ở bên tay trái từ trong phố đi ra, thì đi qua cái không phải là cái nhà đấy nó có vấn đề, mà là đi qua cái nhà đấy, đi qua cái quán đấy, còn là cái quán gì đại khái là vào đấy rất là nhiều view để chụp ảnh họ xây dựng rồi đó. Đi qua cái đó khoảng tầm 200 mét, phía bên tay phải nó có 4-5 cái nhà cổ xây theo đúng như cái phong cách cổ cổ ngày xưa, những cái nhà dãy phố, những cái giai đoạn mà thời cuối thời phong kiến đầu thời Pháp ấy. Nó có 4-5 cái nhà liên tục với nhau, nó rất là cổ. Thì cái đoạn đó nó cũng có cái gì đó cấn cấn. Thì đấy, anh chị em thử 4 cái địa điểm đó để xem đấy, nó liệu mình có cảm thấy gì không nhá, cảm thấy gì không. Cái địa điểm cuối cùng thì cái này nó không nằm ở trong thành phố, mà từ chỗ sân bay á đi vào thành phố, nó có một cái khu mà nhìn xuống cái, tự nhiên mình lại quên mất cái tên nó rất là hay. Cái tên là gì nhỉ, mà lúc đấy, thời điểm đấy là tôi thấy họ đang đào đất, họ đang phân lô bán nền hay cái gì đó, chia ra rất là rộng đi trên cái con đường lớn đó. Tại vì đến cái đoạn đó là anh tài xế xe của anh ấy sự cố, thì anh ấy dừng lại, thì tôi cũng vô tình thôi, tôi đứng ra ngoài tôi xem các thứ. Cái gì nhỉ, cái tên nghe nó hơi bị kiếm hiệp, tự nhiên tôi quên mất cái tên nó là cái gì. Ừ, cái khu đấy nhìn xuống dưới nó cũng cân cấn. Sau này thì mình chả dám hỏi bạn ấy, chả dám hỏi anh tài xế đấy, nhưng mà cảm giác chỗ đấy chắc là cũng đã từng có nhiều người nằm xuống chỗ đấy. Nó gọi là cái gì, tên nó hay, nghe nó hơi kiếm hiệp một tí. Tự nhiên mà sao quên, mà mình rất ấn tượng với tên nó mà sao tự nhiên bây giờ mình lại quên. Đấy, nôm na là có một vài cái chỗ địa điểm như thế. Cái nào tôi nhớ được thì tôi nói, thì anh chị em kiểm tra. Cái nào không nhớ được thì thôi. Các bạn cứ xem thử. Chứ còn Đà Lạt thì đối với tôi nó quá đẹp. Nó quá đẹp luôn. Không chê được vào đâu cả, một cái thành phố quá tuyệt vời. Tôi mà có điều kiện nhất định là tôi cũng, đó cũng là một trong số những nơi mà tôi muốn đến đó để ở sau miền Tây. Tôi thích miền Tây hơn. Tại vì tôi thích cái nắng của miền Tây hơn. Tôi chơi hoa giấy, chứ Đà Lạt thì mặc dù là thành phố hoa, nhưng mà cái lần đó tôi đi tôi bị mưa. Nó bị mưa, mình thì không thích cái sự dạng như kiểu mình đã ăn cái mùa nồm của miền Bắc, mình chán lắm rồi. Mình đã chán cái mùa nồm của miền Bắc lắm rồi, nên bữa đó mình vào lại đúng vào cái đợt nó có nắng đâu, nó toàn mưa à. Mưa xong xe lạnh nên mình hơi sợ. Mình cứ chán, mình nói thật là để mà nói là khí hậu của Đà Lạt thì chắc là cũng tuyệt vời rồi. Nhiều người bảo là Đà Lạt thì làm sao mà chê được khí hậu, mà hoa thì cũng không chê được, nhưng mà tức là thú thực là mình lại không thích. Mình lại không thích cái kiểu, mình sợ cái trời nồm lắm rồi. Nghĩ đến cái cảnh mà cứ lạnh mới lại nồm là mình chán lắm rồi. Mình muốn nó thoát hẳn nó ra. Nếu như mà mình có điều kiện để đi, tức là mình có điều kiện để chọn, thì mình thích ở miền Tây hơn. Mình thích ở miền Tây hơn là ở Đà Lạt. Nó thoát hẳn cái sự lạnh lẽo và cái sự nồm ẩm đi. Chán lắm rồi. Nhưng mà thôi thì khổ, mỗi tội là nghèo. Chả đi được đâu ngoài cái loanh quanh ở cái Thái Nguyên này, ở cái gang thép này cả. Thôi thì mình ở đây cũng tốt, không sao cả. Tốt hơn khối người, đúng không ạ? Đấy là mình ước mơ thôi. Mình ước mơ thôi. Tại vì cái miền Tây thì phải nói là đất hoa giấy mà. Tôi chơi với rất nhiều các anh, các chú ở bên bên Sa Đéc, Đồng Tháp. Rồi ở bên chỗ đấy là gì? Bến Tre, là Chợ Lách. Chợ Lách Bến Tre tôi có quen một cái anh hoa bán hoa giấy là ở Mang Thít, là giáo viên dạy môn vật lý cấp 2. Anh em chỉ chơi hoa giấy với nhau thôi nhưng quý nhau cực kỳ. Quý nhau cực kỳ luôn. Anh cứ mời suốt vào đấy. Mình thích về đấy để mình được chơi hoa giấy. Anh ấy có cái vườn mà cứ lâu lâu mình lại gọi video cho anh để anh quay cho em xem vườn hoa giấy của anh, cho em đỡ thèm. Nhìn nó thích quá. Ok, chia sẻ với anh em sơ sơ như vậy. Và một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hy Phạm, cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo, cặp đôi đã cho chúng ta một cái tác phẩm cũng rất là ấn tượng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu như mà cái tác phẩm này tôi diễn đọc làm ưng ý anh chị em thì đừng ngại, hãy để cho tôi một cái nút like và cái nút chia sẻ, anh em ấn like mạnh lên giúp tôi với, để tăng cái tương tác cho tôi với. Cái thứ hai nữa là mua trà bút để uống trà trung thu đi anh em, pha ấm trà ăn với bánh trung thu thì nó gọi là ok luôn. Tiếp tục là mua chẩm chéo để chấm với bưởi đi anh em. Trung thu là phải có bưởi, có hồng. Chấm thêm chẩm chéo thì lòng nó mới vui. Mua đi anh em, vào trong giỏ hàng ở trong profile tóc tóc để lấy đi anh em, hoặc là theo cái hướng dẫn ở cái góc này này, tôi sẽ tư vấn cho anh em lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý. Và cuối cùng thì chúc anh em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.